Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Cách đây 3 tháng, tôi có dịp về quê thằng bạn ở Bến Tre chơi. Ở đây nổi tiếng là vùng đất của những hàng dừa cây cao trái chĩu. Nhưng có thể một số người ít biết được rằng Bến Tre cũng là vùng đất của những điều kỳ bí. Và trong số đó phải kể đến những ngôi mộ cổ nằm rải rác ở các địa phương. Không một ai biết nó có từ bao giờ, chủ ngôi mộ là ai. Hôm ấy là buổi sáng thứ bảy mát mẻ với quang cảnh bầu trời đỏ rực của ánh bình minh hòa lẫn với những cơn gió thổi dập dìu ở mọi ngõ ngách đường phố. 5 giờ 30 phút sáng, tôi và 3 thằng bạn đi trên 2 chiếc xe máy đeo nhau từ thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre. Trước khi đồng ý đi với thằng bạn về Bến Tre chơi, tôi đã liên tưởng đến một viễn cảnh 3 ngày tại đó. Bọn tôi chắc chỉ có ăn với nhậu, câu cá câu tôm, cởi chuồng tắm sông, rồi đọ chim. Và đây cũng là lần đi chơi Bến Tre đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Trước đó, tôi chỉ đi các tỉnh miền Tây khác như Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang. Ê Hoàng, từ đây về quê mày mất bao nhiêu tiếng vậy? Tôi ghé tai hỏi thằng bạn khi nó chở tôi ở khúc giáp Bình Chánh. Không xa lắm, tầm 80 cây thôi. Thằng Hoàng đáp. Tao hỏi mất bao nhiêu phút thì mày trả lời là 80 cây, thế là thế éo nào? Thì mày tự tính đi, chắc tầm khoảng trên dưới 1 tiếng. À mà này, chỗ nhà mày có gì vui không? Chẳng hạn như là cà phê ôm hay là mấy quán bia ôm, đại loại thế. Đoạn tôi hỏi tiếp thằng bạn. Éo có mấy cái vụ đó đâu, chỉ có dừa cho bọn này leo trèo thôi. À quên, à, chỗ nhà tao có rất nhiều gái xinh đấy, tha hồ cho bọn mày mà trêu ghẹo nhá. Vậy cơ à, vậy thì đi nhanh lên, tao hóng quá. Dứt lời, tôi quay lại đằng sau hối hả gọi thằng Hùng và thằng Giang chạy nhanh lên chút trước khi trời trở nắng. Nhanh lên hai thằng chó, chạy chậm như đàn bà vậy. Ê, chạy lên trước dừng lại xíu cho tao đi tiểu cái, mắc vãi cả ra. Thằng Giang cầm lái chở thằng Hùng nói vọng lên chỗ tôi. Bọn tôi đi thêm chừng 20 mét thì thấy có một con hẻm vắng, thế là tấp xe vào đó rồi mạnh thằng nào thằng nấy tè. Công nhận một điều là đái đường nó có cảm giác sung sướng khó tả, nhất là vào buổi sáng sớm như lúc này đây. Xong nhiệm vụ, bọn tôi lại tiếp tục hành trình tiến về Bến Tre với tâm trạng rất háo hức của cả bọn vì lâu lắm rồi, bốn đứa mới có dịp đi quậy phá chung như thế này. Tôi hỏi lại thằng Hoàng, ba mẹ mày dễ không? Thằng Hoàng đáp, không dễ lắm. Tôi lại hỏi nó, là sao? Thằng Hoàng tỏ vẻ khó chịu đáp lại. Thì không dễ lắm, mày nói nhiều vãi ra. Cái thằng này, bạn bè nói chuyện xíu mà nóng tính thế. Thôi mày lên lái đi, để tao ngồi sau. Thằng Hoàng bất chợt tấp xe vào rồi nói với tôi. Cái địch, chắc thấy tao nói nhiều nên là kêu tao lên đèo để không nói nữa hả? Thằng này láo thật. Theo như tôi được biết, trước đó thì nhà thằng Hoàng này thuộc dạng gia đình khá giả ở dưới quê. Nhà có nó là con trai nên rất được ba mẹ nó cưng. Trên nó là bà chị sắp lấy chồng và dưới nó là con nhỏ em gái. Nhưng cách đây khoảng 4 năm, con nhỏ em nó đã bị chết đuối trong một lần đi tắm sông cùng đám bạn trong trường. Hồi hay tin con nhỏ em mất, tôi thấy thằng Hoàng như một người mất hồn. Nó buồn rười rượi suốt 4 năm tháng liền rồi vùi đầu vào bia rượu cờ bạc. May thay trời đất phù hộ mà một thời gian sau đó nó đã trở lại bình thường. Nhưng mỗi khi nhắc đến nhỏ em nó hoặc nhắc đến em gái của thằng nào là nó lại trở thành kẻ vô hồn. Trở lại với hôm ấy, sau khoảng hơn 1 tiếng thì bọn tôi cũng đến được thành phố Mỹ Tho, rồi đi thêm một đoạn chừng 20 cây nữa là tới Bến Tre. Nhà thằng Hoàng tuy khá giả nhưng không hiểu sao con đường dẫn vào nhà nó lại rất heo hút, vòng vèo, xung quanh chỉ toàn là dừa và dừa. Bọn tôi đến nhà nó là lúc đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Khoảng thời gian khá lý tưởng để bọn tôi đi câu cá ở con sông gần nhà thằng Hoàng. Tới rồi bọn bay ơi, cất xe rồi hành lý vào nhà tao, để tao vào bảo ba má đã. Nhà mày đây hả Hoàng? Nòm hoành tráng nhỉ? Thằng chó Giang bỗng cất lời. Má, mày hỏi ngu vãi. Ở xung quanh đây có duy nhất căn nhà này, không nhà này thì là nhà nào? Thằng Hùng đáp lại. Cái con chim, sao tao nói gì mày cũng trỏ mỏ vào vậy hả? Thằng Giang cãi lại. Tôi nhìn hai thằng nó chửi qua chửi lại mà không nhịn được cười. Đoạn cả bọn bước vào nhà thằng Hoàng rồi ra chào ba má thằng Hoàng. Trong khi má thằng Hoàng tỏ ra vui vẻ và dễ chịu, thì ba hắn trông rất khó chịu như kiểu cút mẹ bọn bây ra khỏi nhà tao. Dạ, bọn cháu chào hai bác ạ. À, các cháu là bạn của thằng Hoàng hả? Cất hành lý rồi ra đây ăn sáng chung với gia đình. Má thằng Hoàng vừa vui vẻ vừa nói. Nhà thằng Hoàng tuy bề ngoài rộng rãi, nhưng thật ra bên trong không có nhiều phòng cho lắm. Nếu không tính phòng khách, toilet, nhà bếp thì chỉ có 4 phòng ngủ. Trong đó một phòng là của ba má nó, một phòng của con chị nó, một phòng của nó và một phòng của nhỏ em đã mất của nó. Đáng buồn là diện tích của mỗi phòng không được rộng. Thằng Giang qua ở chung phòng với tao, còn phòng của nhỏ em tao lâu rồi chưa có ai ở. Nhưng mà tao biết tụi mày lên chơi nên hôm qua đã dọn dẹp sạch sẽ để ngăn nắp rồi. Thằng Hùng với Phúc ngủ ở đó nhá. Thằng Hoàng nói. Nhưng mà tao thích ở chung phòng với mày cơ Hoàng, hay là để thằng Giang với Hùng ở chung đi. Tôi mặt mày buồn so nói với kiểu văn này. Không được, thằng Giang với Hùng mà ở chung phòng là cãi nhau om sòm lên không ở chung được đâu. Thằng Hoàng đáp. Tao thấy thằng Hoàng nói đúng đấy, tao không ở chung với thằng Hùng đâu, nó ngủ ngáy như heo lại hôi nách nữa. Thằng Giang nói mà mặt mày vui như trúng số. Lúc bọn tôi đang bàn bạc phòng để đi ngủ thì thằng Hùng nó đang trong toilet để ý. Cái tội sáng ăn bánh mì với phô mai. Chẳng may tôi mà nói cho nó biết tôi về nó sẽ phải ngủ 3 ngày trong phòng của con em đã mất của thằng Hoàng thì chắc nó bỏ về Sài Gòn quá, bởi vì thằng này nổi tiếng là sợ ma. Nghĩ một hồi tôi kêu cả bọn giấu giếm nó chuyện này. Ban đầu tôi cũng hơi sợ sợ, nhưng tôi đã có nhiều lần gặp ma rồi nên cảm thấy ma quỷ không đáng sợ lắm. Mà nếu có ma thì đây cũng là con em của thằng Hoàng, có mẹ gì mà phải sợ. Hôm ấy bọn tôi đi câu cá và ăn nhậu rất vui. Thằng Hoàng nó rủ thêm vài thằng trong xóm nó ra nữa, thế là anh em chén chú chén anh tới tận tối mịt. Nhưng khuya hôm ấy, trong cơn say, tôi bất thình lình bị vài tiếng động lạ làm tỉnh giấc. Âm thanh đó nghe rất ghê rợn, tự như tiếng nước của một con sông đang chảy. Rồi tiếng đám trẻ nô đùa gọi nhau ý ới, nó cứ đứt quãng, lúc to lúc nhỏ rồi im lặng bất thường. Thoạt đầu tôi tưởng tôi đang mơ màng do nhậu say quá, nên cố đắp chăn vào rồi ngủ. Nhưng cứ hễ tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì những âm thanh đó lại xuất hiện và nó đánh thức tôi dậy, cứ lần này đến lần khác. Tôi choàng người dậy rồi vừa nói vừa lay người thằng Hùng. Hùng, dậy, dậy mày, mày có nghe thấy tiếng gì không? Thằng Hùng miệng bốc mùi rượu hôi thối như ông cống, giọng điệu thều thào nói. Mệt mày quá, tao đuối và xỉn quá, để tao ngủ đi. Nhưng mày có nghe thấy tiếng lạ gì không? Đéo nghe gì hết, yên cho tao ngủ. Thấy thằng Hùng vậy tôi chỉ muốn đạp nó rớt xuống giường. Mẹ, ăn nhậu cho cố vào rồi ngủ như thằng chết dở. Sau tôi cũng mặc kệ nó, rồi ngồi thần người ra chăm chú nghe chừng 5 phút thì tôi thấy những âm thanh lạ đã tan biến đâu đó, để lại một bầu không gian tĩnh lặng đến ghê rợn. Đoạn tôi bỗng dưng bị đau bụng dữ dội nên đứng thoát dậy với lấy chiếc điện thoại di động đặt ở trên bàn rồi nhanh nhẩu chạy ra nhà vệ sinh. Nhưng cái oái ăm nhất ở đây chính là việc toilet nhà thằng Hoàng nó lại nằm ở phía ngoài và tách biệt với ngôi nhà. Do đó muốn đi vệ sinh tôi buộc phải mở cửa đi ra ngoài. Mà hôm ấy không hiểu sao gần 3 giờ sáng rồi mà trời rất om tối, đến nỗi tôi phải dùng ánh đèn từ màn hình điện thoại để lần mò lối đi. Mất một hồi thì tôi cũng tới được cái toilet. Tôi vội mở cửa ra rồi ấn công tắc bật đèn lên, thì bỗng giật bắn người khi có con mèo đen từ bên trong chạy ù nhanh qua chân tôi. Nó vừa chạy vừa kêu inh ỏi như giọng em bé. Tôi nhìn thấy nó một lúc thì thấy nó lủi vào hàng dừa nước cách đó 10 mét rồi mất hút. Nghĩ trời khuya không còn ai thức nên tôi quyết định đi vệ sinh mà không thèm đóng cửa. Nhưng lúc tôi vừa đặt mông ngồi xuống bồn thì không hiểu sao cánh cửa toilet tự nhiên đóng sập lại, mặc dù chẳng có cơn gió mạnh nào thổi qua. Tôi bực mình chửi thầm trong đầu. Chuyện gì nữa đây? Do mắc ý ý không chịu nổi nữa nên tôi cứ kệ cái cửa, giải quyết xong rồi tính sau. Đoạn tôi đang ra sức dặn thì bỗng có tiếng gõ cửa liên hồi. Ai? Ai thế? Có người đang ở trong rồi. Tôi nói vọng ra với giọng run run. Nói xong, tôi chờ một lát thì thấy tiếng gõ cửa không còn nữa. Ban đầu tôi nghĩ chỉ đơn giản là chắc có ai trong nhà cần đi toilet. Có thể là đám bạn của tôi, hoặc có thể là ba má của thằng Hoàng. Nói gì thì nói, tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết cho xong rồi chuyển vào nhà, chứ ban đêm ở đây thì kinh vãi đái. Sau 10 phút ngồi trong nhà vệ sinh vật lộn với cha Tào Tháo mất nết, tôi cảm thấy trong người dễ chịu hơn hẳn. Tôi chùi rửa rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra. Bên ngoài trời vẫn rất tối, liếc mắt nhìn một vòng thì từ phía xa rặng dừa nước tôi nom thấy mờ ảo như có bóng người con gái nho nhỏ mặc chiếc áo đỏ sẫm đang đu đưa trên một thân dừa. Người giống như ướt sũng và gập đầu nhìn xuống dòng nước, không rõ khuôn mặt. Tôi tưởng mình trông gà hóa quốc, tôi dụi mắt 2-3 lần thì vẫn thấy bóng người ở đó. Nhờ tính gan dạ và đã từng nhiều lần gặp ma rồi, nên tôi vẫn giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh lúc ấy. Đoạn tôi tiến lại sát phía rặng dừa nước thì có cảm giác chiếc bóng đó từ từ mờ dần, đến nơi thì đã không thấy đâu. Chỉ có con mèo đen với đôi mắt trắng dã đang nằm nhè răng kêu inh ỏi ngay gốc dừa. Sáng sớm hôm sau, trong lúc ngồi trên bàn ăn sáng cùng đám bạn, tôi đã kể những câu chuyện kỳ lạ tôi gặp lúc khuya cho bọn nó nghe. Cả đám nghe xong thì ùa nhau cười chí chóe như kiểu không tin nổi, rồi nghĩ tôi bị khùng, mê tín này nọ, khùng cái cục cứt tụi bay ấy. Hôm qua tầm lúc 2-3 giờ sáng, bọn bay có đứa nào dậy đi vệ sinh không vậy? Khuya quá uống xỉn, ngủ như chết thì sức đâu mà dậy đi vệ sinh, mà mày hỏi làm gì? Bọn thằng Giang và thằng Hùng nói. À, khuya qua giờ đó tao đi vệ sinh, thấy có ai gõ cửa nhà vệ sinh liên hồi không biết là ai. Mày chắc xỉn mộng du vớ vẩn chứ làm gì có chuyện đó. À, còn nữa, khuya qua tao thấy hình như là có bóng người ở rặng dừa nước, nhưng mà đến gần thì không thấy đâu. Tao nghĩ là nhà mày có gì đó bí ẩn đấy Hoàng ạ. Mày lại vớ vẩn rồi, tao ở đây từ nhỏ đến lớn có thấy gì đâu. Tại bọn mày không thấy thôi, chứ tao nhạy cảm về mấy cái vấn đề tâm linh này lắm. Cái đệt, mày nói thật không vậy? Đừng làm tao sợ đấy nhá. Hay là lát về Sài Gòn đi bọn bay. Thằng Hùng thọt mõm vào xen ngang. Thằng Giang nói. Mày điên à? Mới lên hôm qua mà đã đòi về. Tôi nói. Thằng Hùng sợ thì tối nay lo ngủ sớm đi, còn ba bọn tao tối nay thức khuya đi bẫy chim. Qua một đêm ở nhà thằng Hoàng, cùng với kinh nghiệm mà tôi đã từng trải, thì tôi tin chắc rằng nhà thằng Hoàng đang có ma. Nhưng tôi không biết chính xác ma này có liên quan đến gia đình thằng Hoàng hay không, hay chỉ đơn thuần là một con ma vất vưởng chết đuối đâu đó rồi trôi giạt về đây. Với tính tò mò của mình, tôi dự định 2 ngày còn lại ở đây tôi sẽ cùng đám bạn khám phá khu vực rặng dừa nước xung quanh nhà thằng Hoàng, nơi mà con mèo đen khuyên nào cũng nằm ở đó rồi kêu gào inh ỏi như thằng Hoàng kể lại. Ngày thứ 2 ở quê thằng Hoàng phải nói là một khoảng thời gian đáng nhớ và rất vui đối với mỗi thằng trong chúng tôi. Sáng hôm ấy, sau khi ăn uống xong no nê, thằng Hoàng có nhã ý rủ bọn tôi đi uống cà phê tại một cái quán cách nhà nó tầm 3 cây số, nơi mà nó khoe có nhỏ bán cà phê đẹp như hot girl, cơ mà bọn tôi chả tin. Má, còn sớm quá, chắc đi uống cà phê rồi tầm trưa trưa đi câu cá là vừa, thằng Hoàng nói. Tôi nói, uống ở đâu mày? Cách đây 2-3 cây thôi, lấy xe ra đi cho nhanh. Thằng Hùng chen ngang, hay là bọn mình đi bộ đi, coi như là tập thể dục. Thằng Giang đáp trả, mày điên à? Mới ăn no mà đã đòi đi bộ, lỡ đau bụng giữa chừng thì sao? Thằng Hùng đớp lại, mày thật là, lười biếng thì nói mẹ đi, có 2-3 cây số chứ có phải 20 cây đâu mà lo. Tôi tiếp lời, thôi cứ lấy xe đi đi, có thể mình có đi thêm đâu đó chứ có phải là chỉ tới quán cà phê đâu. Thằng Hoàng nói thêm, ok, vậy tụi bay vào lấy xe đi, tao ra nói với ba má tao biết một tiếng, quán đó có nhỏ bán nước xinh vãi đái, gái thành phố chắc gì sánh được. Mày xạo xạo nó vừa thôi, tới nơi mà thấy con nhỏ không đẹp như mày nói là ba bọn tao xẻo chi mày đấy. Sau khi thằng Hoàng xin phép ba má đi ra ngoài, bốn bọn tôi đèo nhau tiến về quán cà phê. Thay vì chở thằng Hoàng như lúc đi, thì lần này tôi chở thằng Hùng, còn thằng Hoàng đi với thằng Giang. Trước giờ tôi cứ nghĩ tôi là thằng nói nhiều nhất trong bọn, nhưng hôm nay tôi mới biết thằng Hùng mới là thằng nhiều chuyện nhất. Nó ngồi sau lưng tôi mà nó hỏi liên hồi cứ như một người cầm điếc vừa được ông trời chữa lành căn bệnh. Thằng Hùng hỏi, này, tối qua mày gặp ma thật đấy hả? Ừ. Ủa, tối qua tao ngủ chung với mày có thấy gì đâu? Mày ngủ như heo, có biết trời trăng gì đâu. Xạo mày. Xạo cái búa. Tối qua tao đánh thức mày dậy, hỏi mày có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không, mày còn chửi tao nữa mà. Có vụ đó nữa à? Sao tao không hay biết gì nhỉ? Mà mày chắc đó là ma không? Không chắc lắm, tối nay mày sẽ biết. Thôi cha nội, tối nay chắc tao ngủ sớm thôi. Vậy kệ mày, thôi im đi, để tao lái xe. Con đường từ nhà thằng Hoàng đến quán cà phê phải nói là hết sức kinh khủng. Bùn lấy đất sét rất khó đi. Nó cứ bám dính vào cái bánh xe của bọn tôi. Đặc biệt là giữa hai bên đường chỉ toàn là dừa mà không có bất cứ một ngôi nhà nào. Cây cao cũng có mà cây thấp cũng có. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trong đầu tôi nó cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi bọn tôi. Mặc dù trên con đường chúng tôi đang đi không hề có lấy một bóng người nào, ngoại trừ bốn đứa tôi. Như đã nói, tôi là một người rất nhạy cảm về vấn đề tâm linh, nên chỗ nào hơi lạ là tôi biết có điều chẳng lành. Đất sét trên đường khá nhão, nó khiến tôi trở thành Hùng mà nhiều lần muốn úp mề xuống đường. Đã vậy gặp thêm thằng chó Hùng, nó cứ líu nha líu nhíu suốt đoạn đường. Tôi chỉ muốn có chai keo dán sắt, dán mẹ miệng nó lại cho bớt sủa. Khoảng 15 phút thì bọn tôi cũng đến nơi. Đó là một quán cà phê sân vườn khá mát mẻ, với những chiếc võng bằng lưới bắt ở các trụ cây. Xung quanh là những hàng dừa, hàng chuối trái sum suê. Phải nói ở đây mà ngủ trưa thì còn gì bằng. Hôm ấy là chủ nhật nên khách đến quán cũng đông hơn ngày thường. Nhìn sơ qua tôi đếm có hơn 15 khách, không kể bốn bọn tôi. Các khách đến quán đa phần là nam giới, thi thoảng có phụ nữ và trẻ con. Trong khi tôi và thằng Giang cất xe vào bãi thì thằng Hoàng và thằng Hùng đi kiếm chỗ ngồi. Tôi dặn nó kiếm chỗ nào gần sát hồ nước cho mát. Thằng Hoàng ra vẻ khách quen nói với em tiếp viên. Em ơi, cho bọn anh gọi nước nào. 4 ly phê đá nha em. Thằng Hùng sổ ngang. Ấy ấy, 3 ly phê đá thôi em, cho anh ly sữa tươi. Tôi nói. Mới sáng mày đã uống sữa, lát thằng Tào Tháo nó dí thì đừng trách ai đi nhá. Thằng Hùng quay sang hỏi em tiếp viên. Kệ tao, ở đây có toilet đúng không em? Nhỏ tiếp viên mặt ngố tàu che miệng vừa cười vừa nói. Dạ có anh ạ. Nước dọn ra, bốn thằng tôi nằm trên 4 chiếc võng ở 4 góc khác nhau, trông chẳng khác nào 4 thằng tự kỷ. Mạnh thằng nào thằng ấy chăm chú vào chiếc điện thoại. Thằng thì chơi game, thằng thì lướt web đọc báo, thằng thì nhắn tin với bồ, thằng thì coi phim siếc. Ngồi chừng 20 phút thì bất thình lình thằng Giang nó hú lên. Ê Hoàng, nhỏ tiếp viên hồi nãy là hot girl của mày đấy hả? Không phải em này, nhỏ khác cơ. Nhỏ nào nữa, kêu nó ra cho anh em ngắm chứ mày, khách quen gì kỳ thế? Tao có số nó này, để gọi thử coi nó có ra không. Mọi thứ sau đó diễn ra có vẻ suôn sẻ với bọn tôi, khi nhỏ mà thằng Hoàng nói là hot girl cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bọn tôi. Vui hơn nữa là nó có vẻ rất thân với thằng Hoàng. Vừa đi ra, tôi thấy nó với thằng Hoàng đùa giỡn, ghẹo nhau như thể đã chơi thân từ nhỏ. Mà phải công nhận nhỏ này nó xinh thật, chân thon dài, da trắng, tóc đen tuyền và đặc biệt nhất là giọng nói nghe rất dâm tặc. Nhỏ hot girl vừa cười vừa nói rồi nhìn về phía bọn tôi. Mấy anh này là bạn của anh hả? Thằng Hoàng trả lời. Đúng rồi em, mấy thằng bạn mất dạy bổ láo của anh từ thành phố về quê anh chơi vài ngày đấy. Thằng Hùng đang cầm điện thoại trên tay bỗng dưng khựng lại nói. Mày nói ai bổ láo đấy thằng kia? Xẻo chi mày bây giờ chứ lị. Thôi mấy anh ở đây chơi nha, em có việc vào trong rồi, bye mấy anh nhá. Nhỏ hot girl quay mặt bước đi. Cả bọn tôi nhìn theo như kẻ mất hồn, thơ thẩn trước cái đẹp của con gái miền quê. Thằng Giang nói, má, nhỏ ngon vãi, tao thích nó quá, hay là tối nay mày rủ nó qua nhà mày đi Hoàng? Thằng Hoàng trả lời, mày điên à, con gái mà qua nhà con trai, rủ nó chắc gì nó đã qua. Thì mày cứ rủ đi, biết đâu nó mê mày nó qua thì sao? Tôi nói vào, đúng rồi, mày rủ nó thử coi. Vậy để lát về tao rủ nó thử coi, giờ rủ kỳ lắm. Mày nhìn mặt bố láo mà nhát gái thế, không rủ đưa điện thoại đây để tao rủ. Ok, em chiều các bố. Thế là buổi sáng của bọn tôi kết thúc khi thằng Hoàng rủ thành công nhỏ Yến, tên nhỏ hot girl, đến nhà nó chơi vào tối nay, lấy lý do là ba má nó tổ chức sinh nhật cho nó. Thoạt sau, bọn tôi tính tiền rồi lấy xe ra về khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Nhưng đang trong lúc dắt xe ra khỏi bãi thì tự nhiên có cơn gió rất to thổi ập vào quán nước. Nó khiến cơ thể tôi rùng mình một hồi thật lâu. Rồi tôi thoáng giật mình khi nó thấy có bóng người màu đỏ không rõ hình thù lướt rất nhanh từ bên trong quán nước bay thẳng vào hàng dừa và hàng chuối mất hút. Tôi hoàn hồn lại, cố gắng nhìn thật kỹ thì lại sừng sốt trông thấy trước mặt tôi là một con mèo màu xám đuôi cụt. Đôi mắt nó đỏ ngầu, các móng chân báu chặt dưới đất và đang nhìn thao láo vào tôi, kiểu như là kiếp trước tôi đã hại nó chết. Hoàn cảnh lúc đó tựa như khoảnh khắc tôi thấy trong đêm khuya qua tại nhà thằng Hoàng. Tôi thật sự không hiểu cái bóng người đó có phải là bóng người đã từng xuất hiện tại rặng dừa nhà thằng Hoàng hay không. Rồi mấy con mèo ở đây, nó bị gì mà con nào cũng nhìn tôi như căm thù thế kia. Trong lúc tôi chuẩn bị dắt xe ra khỏi quán cà phê sân vườn thì gặp một cái bóng hình thù ghê rợn và một con mèo xám đuôi cụt. Nó nhìn tôi với vẻ căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đoạn tôi hối thúc ba thằng bạn phắn nhanh ra khỏi quán cà phê trước khi có điều gì đó không ổn xảy đến. Tôi nói, phắn gấp bọn bay ơi, ở đây thấy ghê quá. Bọn thằng Hoàng, thằng Hùng ngạc nhiên nói, tao có thấy gì đâu, trong đây toàn gái đẹp không mà mày gì mà ghê thế. Tôi chỏ miệng vào tai tụi bạn rồi nói ly nhí, tránh chủ quán nghe thấy. Trong đây có ma. Thằng Giang bỗng thốt lên một tiếng rõ to. Thật không? Nhìn mặt mày hư cấu quá. Tôi trừng mắt nhìn nó và nói. Mày, nói nhỏ thôi bà nội. Thôi, phắn gấp về nhà thằng Hoàng đi. Thoạt sau, cả bốn đứa bọn tôi đèo nhau trở về nhà thằng Hoàng. Trên đường đi về, tôi ngạc nhiên khi thấy những vũng bùn lầy đã khô rang, không còn bám dính vào bánh xe như trước. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần đi trên đoạn đường này, tôi lại có cảm giác ai đó đang theo dõi bọn tôi. Chốc lát thì bọn tôi cũng đến nhà thằng Hoàng. Ê bọn bay, ở đây chờ tao tí. Tao vô lấy cần câu rồi ra khúc thượng sông ngoài kia câu cá. Thằng Hoàng nói trong khi chúng tôi dựng xe trước cửa nhà hắn. Sau khi chờ thằng Hoàng đi lấy cần câu, tôi cũng vội vã chạy vào phòng sạc chút pin cho chiếc điện thoại. Vừa mở cửa phòng ra, tôi thất kinh khi ngửi thấy một mùi hôi thối khủng khiếp đang lan tỏa khắp cả căn phòng. Và thật khó để tôi diễn tả được cái mùi ấy ra sao. Nó tựa như mùi chuột chết hay mèo chết hòa quyện với mùi bùn lầy để lâu năm. Khoảnh khắc đó khiến tôi rất sợ, vội chạy nhanh ra ngoài báo cho bọn bạn biết. Bọn bay, vào đây xem, tao ngửi thấy mùi gì khiếp quá, muốn ói mửa. Tức khắc cả bọn kéo vào phòng, thằng Hoàng nghe thấy cũng chạy nhau vào theo. Bọn thằng Giang, thằng Hùng nói, ủa, có mùi gì đâu, mày hoang tưởng à? Tôi tái mặt trả lời, quái lạ, nãy tao ngửi thấy mùi như là mùi chuột chết, mèo chết mà. Thôi mày ơi, mày tào lao quá, gặp ma nhiều thì chắc là bị khùng rồi, thôi đi câu cá nhanh kẻo trời muộn. Đoạn tôi lững thững như một người mất hồn đi ra ngoài cùng tụi bạn, rồi cả bọn kéo xe phắn ra khúc sông câu cá. Trong đầu tôi lúc ấy rất mông lung, có phần hoảng sợ, sợ sệt và chất chứa nhiều câu hỏi, mà có lẽ chỉ ở đây thêm vài ngày nữa tôi mới biết được câu trả lời. Tôi phần phần tự nhủ, đích thị là nhà thằng Hoàng có ma, thậm chí là rất nhiều ma. Khúc sông mà bọn tôi câu cá hôm ấy có phần hơi nông, đứng ngoài hơn 5 mét mà nước chỉ cao quá nửa eo. Nhưng đặc biệt là nước rất trong và sạch. Thằng Hùng vẻ mặt như đưa đám nói, nước thấp này sao câu cá hả trời? Thằng Giang mở lời, không câu được cá thì chuyển qua câu tôm. Thôi, bỏ chỗ này đi, ta biết một chỗ câu rất lý tưởng, nước sâu thăm thẳm, nhưng mà từ đây ra đó thì hơi xa. Tôi, thằng Giang, thằng Hùng đồng thanh, xa mấy cũng được, mày chỉ đường đi. Phải mất hơn 30 phút, bọn tôi mới tới con sông mà thằng Hoàng cho là lý tưởng để câu cá. Thoạt nhìn ban đầu, tôi thấy con sông này rất lớn, nước sông màu vàng nhạt, chảy rất xiết. Bọn tôi dựng xe vào một chỗ an toàn, rồi bỗng thằng Hoàng nó kiếm đâu ra cái cây rất dài, nó trọt xuống nước thì thấy nước rất sâu, lấp kín cả cái cây. Thằng Hoàng nói, thằng nào không biết bơi mà rơi xuống đây là coi như toi mạng, nước sâu vãi ra. Nhìn khắp xung quanh, tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ toàn là dừa, chuối và vô vàn loài cây dại khác, không còn lấy một cái căn nhà nào. Chả may chết đuối ở đây là khỏi ai tìm thấy được xác. Vừa nghĩ tôi vừa dùng mình ra vẻ sợ sệt. 5 phút sau, bọn tôi mỗi thằng một góc cách nhau độ 5 mét, mạnh thằng nào thằng đó cắm câu. Thằng Hoàng do dân miền sông nước nên tài câu cá của nó khá nhất trong bọn. Mới dăm 7 phút nó đã câu được con cá mè to tựa bắp tay. Thời gian dần trôi về chiều, tổng kết cả bọn tôi cũng câu được trên dưới 15 em cá lớn nhỏ đều cỡ. Trong bụng thằng nào cũng vừa lòng và háo hức vì tối nay có buổi nhậu và quà để thiết đãi con yến hot girl. Đang trong cơn vui thì thằng Hùng thốt lên: "Ê bây, ở đây nước cũng sạch, sao bọn mình không tắm cho mát nhỉ?" Thằng Giang bồi vào: "À đú, được đấy." Tôi vội gạt qua: "Thôi thôi, nước sâu nguy hiểm lắm." Thằng Hoàng mặt nghiêm nghị nói: "Bọn bây thích thì đi mà tắm, tao ra kia câu tiếp cho đủ 20 con." Thằng Hùng nói với thằng Giang: "Kệ mẹ hai thằng đó, tao với mày tắm đi Giang." Dứt lời, cả hai thằng lột bỏ xi mi để lộ cả thằng em, lao thẳng từ bờ xuống nước. Tôi thì ngồi thư giãn ăn vài trái chuối vừa hái trên bờ, mắt nhìn hai thằng kia tắm. Do tự tin bơi giỏi nên thằng Hùng và thằng Giang bơi ra đằng xa, cách bờ chỗ tôi đang ngồi độ 20 mét. Bỗng một cơn gió rất to xuất hiện, thổi xào xạt nơi hàng dừa, hàng chuối. Tôi thoáng thấy có điều không ổn, bèn hối: "Trời sắp tối rồi, bơi nhanh vào rồi về hai thằng kia." Thằng Hùng và thằng Giang dường như nghe thấy tôi nói, hai thằng liền bơi vào bờ. Thằng Giang bơi trước, thằng Hùng bơi sau. Khi bơi được một đoạn, chỉ cách bờ độ 10 mét thì thằng Giang quay lại nhìn phía sau thì đã không thấy thằng Hùng. Trong lúc ấy tôi ở đằng xa nhìn ra cũng chỉ thấy thằng Giang. Tôi nói vọng ra ngoài: "Thằng Hùng đâu?" Thằng Giang mặt mày hớt hải đáp: "Không thấy." Tôi nói tiếp: "Mày nhìn kỹ coi." Nghe tôi nói xong, thằng Giang đứng trước mặt rồi quan sát thì bất thình lình thấy bàn tay thằng Hùng giơ lên từ phía dưới nước, cách chỗ thằng Giang 5 mét, mặt không thấy đâu. Thằng Giang nói vọng vào chỗ tôi: "Nó bị gì rồi, để tao ra đó xem." Dự cảm như có điều gì đó chẳng lành, tôi nhanh chóng thoát y rồi nhảy bùm xuống nước, bơi gấp ra chỗ thằng Hùng đang vẫy tay. Đến nơi tôi thất kinh khi thấy mặt thằng Hùng tái nhợt do uống nước sông nhiều, ngất xỉu từ bao giờ. Tôi với thằng Giang hợp sức kéo nó vào bờ. Thằng Hoàng câu cá từ xa nom thấy, bèn bỏ cần câu lại rồi chạy đến chỗ bọn tôi. May mắn sao bọn tôi cũng đưa được thằng Hùng lên bờ, hai thằng thở hổn hển muốn đến ngất xỉu. "Thằng này bơi giỏi, sao lại đuối nước vậy nhỉ?" Thằng Hoàng vẻ mặt lo âu, vừa nói vừa hô hấp nhân tạo cho thằng Hùng. Thằng Giang khuôn mặt sợ sệt đáp: "Chắc là nó bị chuột rút đấy." Tôi vừa nói vừa thở gấp: "Đợi nó tỉnh lại rồi hỏi xem có chuyện gì, tao đã dặn bọn bây là đừng bơi ra xa mà." Tầm độ 10 phút sau đó thì thằng Hùng lay người tỉnh giấc, nước từ trong miệng nó chảy ra ướt một cái bát. Khuôn mặt nó tái nhợt như kẻ sắp chết, miệng lí nhí nói: "Tao chết rồi à?" "Dạ thưa, chưa chết." Đoạn bọn tôi để thằng Hùng nghỉ ngơi và bình tĩnh lại một chút rồi cả bọn toàn hỏi: "Mày bơi giỏi lắm mà, sao lại bị đuối nước nhỉ?" Thằng Hùng mắt như ngấn ngấn lệ, ngập ngừng trả lời: Tao sợ quá." "Sao lại sợ?" "Lúc đang bơi cùng thằng Giang, hình như là có cái gì đó ở dưới nước cuốn lấy chân tao, không cho tao bơi nữa." "Mày có chắc đó là rong rêu hay là mấy cái lưới bắt cá gì không?" "Không phải, vật đó nhơn nhớt tựa bàn tay người. Tao cứ giật thoát ra, nhưng mà càng giật thì nó lại càng bám chắc lấy chân tao, rồi kéo xuống dưới. Lúc sợ quá, tao mới lấy hết sức mình trồi lên, rồi giơ tay cho bọn mày thấy. Chả may tao mà không làm như vậy thì có lẽ đã bị nó kéo xuống tận đáy sông rồi." Sau khi nghe thằng Hùng kể lại, tôi nghĩ ngay đến chuyện ma già kéo giò. Từ tất cả những chuyện tôi đã gặp tại nhà thằng Hoàng, quán cà phê và tại con sông này, thì tôi tin rằng ma quỷ ở Bến Tre xuất hiện rất nhiều bất kể sáng tối. Và mọi thứ diễn ra sau buổi câu cá hôm ấy thật đáng sợ hơn bất cứ những gì mà tôi từng gặp từ trước tới nay. Sau khi thằng Hùng đuối nước và suýt tí bỏ mạng tại con sông khuất xa ngôi nhà thằng Hoàng, trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện ma già kéo giò, một trong những truyền thuyết về ma quỷ mà bất cứ ai sống ở miền ven nước cũng đều biết và khiếp sợ. Nếu có dịp, tôi sẽ kể lại một số chuyện về ma già hầu mọi người. Quay trở lại với con sông, cả bọn tôi ngồi kiên nhẫn đợi chờ cho thằng Hùng hoàn hồn trở lại bình thường thì toan đứng lên đi về. Nhìn đồng hồ thì thoắt cái đã hơn 4 giờ chiều, bụng thằng nào cũng đói meo như trẻ thơ thiếu sữa mẹ. Tôi nói: Thằng Hùng lên thằng Hoàng chở, còn thằng Giang đi với tao. Thằng Hoàng đề xuất. Giờ chạy ra đầu phố, có tiệm phở ngon lắm, ghé vào ăn lấy sức đi bọn bay. Đoạn cả bọn tôi phắn xe gấp ra quán ăn. Mỗi xe còn thêm một giọ cá, nếu tổng lại ước trên dưới 20 con, chủ yếu là cá rô, cá mè, tha hồ cho bọn tôi non nê, nâng chén giải sầu cho thỏa lòng tri kỷ tối nay. Trời dần tối, không khí trở nên se se lạnh, khiến con đường miền quê no mờ ảo, âm u và có phần đáng sợ do thiếu vắng hơi ấm người qua lại. Khác xa chốn phố thị xa hoa, đang vi vu từ đoạn con sông ra quán phở, thì bỗng thằng Giang vỗ vào vai tôi, rồi la toáng lên như heo bị chọc tiết. Tôi hỏi hắn, gì vậy mày? Thằng Giang mặt tái nhợt, giọng run run nói. Mày có thấy gì không? Thì một cái mộ ven đường chứ có gì đâu. Dưới đây mộ xuất hiện ở ven đường là chuyện bình thường mà. Tôi gần giọng tỏ vẻ không có gì sợ hãi. Thằng Giang cố nói lời giải thích. Không phải cái mộ. Thế cái gì? Mày nói đi, cứ như thằng điên ấy. Tao mới thấy ai đấy đang ngồi trên tấm bia mộ kia kìa. Quái, mày có nom gà hóa quốc không? Tao nói thật đấy. Thôi, đi nhanh đi, gây vãi ra. Tôi hỏi tiếp. Mà hình hài nó thế nào? Nó mặc áo đỏ, tóc dài che phủ không rõ mặt, người như là dính nước ướt sũng ấy. Sau câu chuyện của thằng Giang, tôi rất lấy làm ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi ở trong đầu. Thằng này xưa giờ có gặp ma bao giờ đâu, sao nó lại thấy ma? Còn mình vốn có con mắt tinh tường, thường xuyên nhìn thấy ma thì giờ lại không thấy. Rồi con ma mà thằng Hoàng kể, sao nghe giống cái bóng ma mà tối qua mình gặp ở vườn dừa nhà thằng Hoàng thế nhỉ? Và cái bóng tại quán cà phê nữa, hay tất cả chỉ là một? Nghĩ một lúc, tôi giật mình tỏ sợ hãi. Bèn hối cả bọn lái xe tới quán, ăn uống cho nhanh, rồi trở về nhà thằng Hoàng nghỉ ngơi trước khi bóng tối ùa đến. Khác với lúc đi, con đường khi về dường như trở nên dài và xa thăm thẳm, ngập ghềnh hơn. Phải mất tới gần một tiếng bọn tôi mới thấy bóng dáng ngôi nhà của thằng Hoàng, nơi mà theo tôi cảm nhận đang có sự tồn tại của một thế giới tâm linh vô hình. 5 giờ 30 phút chiều tại nhà thằng Hoàng, cả bọn cởi bỏ y phục rồi kéo nhau ra nhà vệ sinh tắm chung, điều mà chúng tôi thường làm trong những lần đi du lịch với nhau trước đây. Thằng Giang vừa cười vừa nói vô mặt thằng Hùng. Trời lạnh, hàng mày teo lại có chút xíu vậy thôi hả? Thằng Hùng đáp lại. Có vẻ cụ cậu đã quên đi khoảnh khắc đuối nước ban chiều. Mày nhìn lại hàng của mày đi, đếch thấy đâu luôn nhá. Trong khi đó, tôi với thằng Hoàng toan tắm cho nhanh, rồi lên chuẩn bị cá và chút rau củ quả cho buổi dã ngoại dự kiến diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút với sự góp mặt của nhỏ Yến Hot Girl cùng một vài chiến hữu thân thuộc của gia đình nhà thằng Hoàng. Thằng Hoàng trong bộ mặt phấn khởi nói với tôi. Để tao làm sạch cá, mày đi chuẩn bị rau và gia vị đi. Trong tủ lạnh có đầy đủ, còn ớt và lá chanh thì mày ra sau vườn hái nhá. Đoạn tôi đi lững thững một mình ra sau vườn tính hái một vài quả ớt và lá chanh để làm nước mắm cho món cá nướng. Trong ánh đèn mờ ảo của buổi chiều, cùng những làn gió mát rượi thổi từ các nhánh sông, không hiểu sao tâm trạng của tôi khi ấy rất yên bình và thư thái lạ kỳ. Trộm mấy cây ớt chỉ cách nhà thằng Hoàng độ 10 mét, do khí hậu vùng đầy lý tưởng nên ớt phát triển rất tốt. Cây nào cây ấy mọc ớt sum xuê, che phủ cả cành, trái to tượng ngón tay út của người lớn. Chừng 5 phút tôi đã hái được gần nửa bát ớt. Đoạn đang chuẩn bị đi tìm mấy lá chanh thì tôi thất kinh khi nghe thấy tiếng sầm sì của trẻ em, giọng nữ phát ra từ một lùm cây dại gần đó. Tiếng nói mỗi lúc một lớn hơn, nghe như rất vô hồn, tựa nơi xa xăm nghìn trùng. Ai đấy? Mày hả Giang? Phải thằng Hùng không? Tôi nói đến lần thứ ba và vẫn không nghe thấy tiếng hồi âm. Bèn tiến lại sát lùm cây, thì bỗng con mèo đen hôm qua phóng ào ra, nó cào xước trúng mặt tôi, miệng kêu inh ỏi những tiếng như trẻ nhỏ đang khóc. Tôi vừa tức vừa hốt hoảng, giật lùi người lại. Bèn tung lấy một cành cây dài nằm cạnh đó, rồi cứ nhắm vào người con mèo đen mà quất lấy quất để. Khác với những con mèo bình thường khác, con mèo đen này tỏ ra lì lợm và hung dữ. Tôi đánh nó liên tiếp, nhưng tuyệt nhiên nó không bỏ chạy, thậm chí còn đứng im. Các chân của nó bấu chặt dưới nền đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi ra vẻ căm phẫn, tự như con mèo đuôi cụt sáng nay tôi thấy ở quán cà phê. Khi tôi đang quyết đấu với con mèo đen thì bất thình lình cả khu nhà thằng Hoàng bị cúp điện. Gió khắp tứ hướng kèm theo hơi nước từ đâu thổi ào đến, khiến không gian nhà thằng Hoàng như chìm trong cơn bão lớn. Mọi người thấy cảnh vậy đều lấy làm ngạc nhiên và có phần sợ hãi. Ai nấy cũng túa chạy từ trong nhà ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Thế vậy tôi cũng chạy ào từ vườn đến chỗ mọi người đang đứng, mặc cho con mèo vẫn ngồi đó lườm mắt nhìn tôi căm hận. Tới nơi tôi thấy có cả ba má thằng Hoàng, tôi bèn hỏi: "Ủa, sao lại cúp điện đột ngột vậy Hoàng?" Má thằng Hoàng nói: "Mấy tháng rồi nhà bác chưa hề cúp điện." Thằng Hoàng thêm vào: "Kỳ lạ nhỉ, hay là bị nổ bình điện đâu đó ở quanh đây?" Má thằng Hoàng dặn: "Chắc là xíu lại có điện thôi. Thằng Hoàng vào trong lấy cây đèn cầy ra thắp cho sáng." Khác với những ngày thường, hôm ấy bầu trời rất nhanh sập tối. Chưa đến 6 giờ mà trời tối om như mực. Chỉ hy vọng nhanh có điện để bọn tôi thuận tiện cho buổi nấu nướng ngoài trời. Đoạn bốn bọn tôi cùng ba má thằng Hoàng ngồi hết bên ngoài tâm sự với nhau trong lúc chờ đèn đóm. Trong một lần vô duyên, tôi có hỏi ba má thằng Hoàng về chuyện bé gái nhà này bị chết đuối xưa kia. Sau khi nghe bác kể lại thì tôi mới toát mồ hôi nhận ra rằng hồn ma đi theo phá tôi hai bữa nay thật ra không có bất cứ dấu hiệu gì là em gái của thằng Hoàng. Với vẻ mặt đau buồn, má thằng Hoàng kể lại: "Cái Ngọc nhà bác mới chỉ khoảng 15 tuổi thì không may bị chết đuối. Nó mất cách đây khoảng 4 năm, mất chung cùng với hai đứa bạn cùng lớp. Bác còn nhớ rất rõ ngày cái Ngọc mất. Hôm ấy là ngày nghỉ, sáng sớm nó xin phép bác là đi hội họp hay là họp nhóm gì đó cùng mấy đứa trong lớp. Trưa nó còn gọi điện cho bác và nói là có thể là hôm nay con về trễ nhà mẹ. Đến chiều tối thì gia đình bác nhận hung tin là cái Ngọc đã mất. Bác trai đang đi công tác ở thành phố cũng cấp tốc quay về. Thằng Hoàng và con chị nó cũng vậy. Kể từ sau ngày định mệnh đó, không hiểu sao bác trai trở nên cộc tính, sống lầm lũi và ít tiếp xúc với ai. Thậm chí còn hay ngồi chửi rủa một mình. Khi cái Ngọc còn sống rất được bác trai thương yêu trìu mến. Giờ đã 4 năm trôi qua, nhưng bác trai tính tình cũng vậy, càng ngày càng cộc tính và dữ dằn, cứ ngồi thơ thẩn trong nhà một mình từ ngày này qua ngày khác. Gia đình bác cũng nhiều lần đưa ổng đi bệnh viện, nhưng cũng không giải quyết được điều gì, rồi cũng mời thầy về giải, rốt cuộc là cũng vẫn không ăn thua." Nghe má thằng Hoàng kể lại, tôi mới tò mò hỏi thêm: "Thế bé Ngọc trước khi mất mặc bộ đồ như thế nào vậy bác?" "Nó diện đồng phục học sinh, áo trắng quần xanh bình thường thôi cháu. Mà cháu hỏi điều này làm gì?" "Dạ, cháu cần biết một vài thông tin ạ. Thú thực với bác là từ lúc đến nhà này cháu thấy có cái điều gì đó không được ổn lắm. Bác cho cháu hỏi thêm là bé Ngọc trước khi mất để tóc dài hay là ngắn ạ?" "À, cái Ngọc nó để tóc ngắn ngang vai thôi cháu. Nó bảo để tóc đó trông trẻ hơn." "Vậy bác có biết trong số hai người bạn mất cùng với Ngọc có ai mặc áo đỏ hôm bị mất không bác?" Cái này thì bác cũng không rõ lắm." "Cháu kể cái này bác và mấy bạn đừng cười cháu nhé. Theo giác quan và kinh nghiệm về tâm linh của cháu ấy, thì cháu tin rằng xung quanh đây đang có ma. Mới chỉ đến đây có 2 ngày mà cháu gặp đủ thứ chuyện. Khuya qua lúc 3 giờ cháu đi vệ sinh thì nghe có tiếng đập cửa rất mạnh. Rồi cháu liên tục thấy bóng người mặc áo đỏ ở rặng dừa đằng kia và ở chỗ quán cà phê. Rồi mấy con mèo ở đây, con nào cũng như là bị ma nhập. Rồi mùi thối bốc ra từ phòng bé Ngọc. Rồi thằng Hùng sáng nay đi bơi suýt bị ai đó dìm chết. Rồi thằng Giang thấy bóng ma ngồi trên bia mộ ven đường." Nói ra những điều này sợ mọi người không tin, nhưng mà cháu nói thật đấy. Bọn thằng Giang, thằng Hùng nói thêm vào: "Nó nói đúng đó bác." Má con thằng Hoàng sau khi nghe tôi nói xong thì mặt mày bỗng tái nhợt đi, tỏ vẻ sợ sệt, nửa muốn tin, nửa muốn không. Bất thình lình, ba thằng Hoàng đang ngồi bệt ở bậc thềm cách chỗ tôi chừng 5 mét, tự nhiên cười sảng lên một tiếng rất to, rồi tuôn ra những lời chửi rủa ầm trời. "Tao sẽ giết hết bọn bây, tránh ra." Tôi, thằng Hùng và thằng Giang vừa nghe thấy đã thất kinh, vùn ghế bỏ chạy. Còn má con thằng Hoàng vẫn ngồi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Má thằng Hoàng ra vẻ xoa dịu: "Không có gì đâu các cháu, bác trai thì thoảng cũng hay chửi sảng như vậy đấy." Thấy vậy, bọn tôi quay lại chỗ ngồi, nhìn xung quanh vẫn chỉ là một màu đen tối u ám cùng với tiếng gió rít thổi nơi rặng dừa. Trong lúc quan sát ngôi nhà từ ngoài sân, tôi như chết lặng khi thấy hai vật gì lấp lánh, rất sáng khuất phía tận trong nhà. Rồi nó cứ di chuyển quanh khu vực bàn thờ đặt ảnh những người đã khuất của nhà thằng Hoàng, trong đó có ảnh cái ngọc. Tôi vỗ vai thằng Hùng, chỉ tay về hướng bàn thờ. Ê Hùng, mày thấy gì không? Thằng Hùng chăm chú nhìn kỹ rồi nói. Tối thui, không thấy gì hết. Tôi quay sang hỏi thằng Hoàng. Ủa, Hoàng, nhà mày trước giờ có nuôi con gì không? Thằng Hoàng đáp. Trước có nuôi mèo, nhưng mà nó chết cách đây lâu rồi. Thằng Hoàng vừa dứt lời, tôi mới cố nhìn kỹ thêm một chút thì nhận ra rằng hai vật lấp lánh ấy là đôi mắt của con mèo đen lúc nãy. Nó cứ đi qua đi lại chỗ bàn thờ. Cả toán ngồi đến gần 7 giờ tối thì điện có lại. Nhìn vào trong nhà tôi đã không thấy con mèo đâu nữa. Thằng Giang nói. Ê Hoàng, mày gọi con Yến Hot Girl qua chưa? Thằng Hoàng đáp lại. Tao hẹn nó 7 rưỡi rồi, chắc nó chuẩn bị qua. Thôi bọn bây đem hết cá, rau củ quả lên sân đi. Tao chất bếp lên rồi nướng luôn. Đúng 7 rưỡi tối, bác chiến hữu của gia đình thằng Hoàng tới, mang theo hơn 2 lít rượu rắn. Theo tôi được biết thì mấy cha nội này uống rượu kinh lắm. Có lẽ đêm nay bọn tôi chôn xác tại đây thôi. Trong khi thằng Hoàng ngồi nướng cá, tôi thì chuẩn bị các loại nước chấm tương sốt. Thằng Giang thì đi lấy chiếu trải ra trước sân để ngồi. Riêng thằng Hùng thì cái mặt đờ đờ như bị thất tình. Hỏi ra thì đúng y như chóc. Tôi hỏi. Mày bị gì như thằng mất hồn vậy? Con bổ tao nói dối tao mấy bữa nay. Dối chuyện gì? Con bạn tao mới nói cho tao biết là nó thấy con bồ tao vừa đi uống cà phê với một thằng trong công ty. Mày điều tra kỹ chưa? Lỡ con bạn mày nó giỡn thì sao? Giỡn chó gì? Trước tao cũng nghi rồi, cứ thấy nó giấu diếm nhắn tin về ai đó. Chắc là thằng mả mẹ đó. Ui giời, buồn quá ấy gì. Ra nhậu nhẹt đi, về Sài Gòn tính sau. Mày cứ để yên cho tao một lát. Thấy thằng Hùng vậy tôi cũng kệ nó, tiếp tục làm công việc của mình. Mọi thứ dường như chuẩn bị xong thì từ đâu có tiếng xe tay ga chạy ào vào nhà. Té ra đó là con Yến Hot Girl. Con Yến vừa tới nơi, cả đám trai mắt sáng như hạt long châu, nhìn nó một cách say đắm. Tối ấy nó mặc chiếc váy nhung ngắn cũn và áo thun bó sát mình, để lộ đôi chân trắng muốt, chiếc eo hình chữ S tuyệt đẹp. Vòng 1, vòng 3 thì khỏi phải nói, nhìn muốn cắn. Đôi môi nó chét sơn đỏ loè. Nếu nói không quá, chứ nhìn nó giống mấy con nhỏ hay đứng đường ở cầu Thị Nghè. Giây phút ấy, không chỉ có 4 đứa tôi nhìn, mà cả 3 chiến hữu của thằng Hoàng cũng nhìn. Đứa nào đứa nấy nuốt nước miếng ừng ực, muốn lao tới ăn tươi nuốt sống con Yến. Nhỏ Yến bước xuống rồi chào hỏi ba má thằng Hoàng, xong nó quay sang bọn tôi rồi nói bông đùa. Mấy anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Thằng Giang vô duyên nói xong rồi cười như thằng Hâm. Không nhận là... Nhìn em, bọn anh chỉ muốn đi tù thôi. Thằng Hùng đang buồn vì con bồ, vừa thấy con Yến đến cũng tỏ ra háo hức, quăng mẹ chiếc điện thoại bên trong rồi giả vờ chạy ra ngoài nướng cá bên cạnh thằng Hoàng. Nhưng mục đích chính của nó là nhìn con Yến. Thế là buổi tiệc bắt đầu trong tiếng nhạc rộn rã phát ra từ chiếc laptop của thằng Hoàng. Đêm qua thì có hơn 10 người, từng chủ đề được đưa ra bàn tán. Tiếng nói cười, tiếng cụng lì nòm cứ như là mùa xuân đang về. Ăn nhậu được một lúc thì cả bọn bỗng nghe thấy tiếng gào thét thất thanh từ phòng vệ sinh. Quay qua quay lại thì đã không thấy con Yến đâu. Thằng Hoàng nói. Tiếng ai nghe giọng như tiếng con Yến vậy nhỉ? Thằng Giang mặt hớt hải nói. Giọng con Yến đấy, không biết nó bị gì mà la dữ thế. Dứt lời, bốn bọn tôi cùng thêm một chiến hữu của thằng Hoàng nhau nhau phóng nhanh về phía nhà vệ sinh, nơi phát ra tiếng hét thất thanh. Đến nơi, trước mắt chúng tôi giờ đang là một cảnh tượng bầy hầy, hôi thối đến khó tả. Thằng Giang là người chạy tới đó trước, tỏ ra thất kinh cất giọng. Sao bùn đất ở đâu dính đầy trên cánh cửa toilet thế này? Lại còn mùi gì kinh tởm quá? Bọn còn lại trong đó có tôi chạy theo sau. Vừa tới nơi, cả đám cũng muốn té xỉu khi ngửi thấy cái mùi khủng khiếp, tựa như cái mùi thối mà tôi đã ngửi thấy trước đó ở trong phòng cái ngọc. Con em gái đã mất của thằng Hoàng. Chính xác là cái mùi ấy, mùi của xác động vật hòa lẫn với mùi đất bùn để lâu năm. Thấy như có điều chẳng lành, tôi mới lấy lại bình tĩnh rồi bèn nói. Mọi người quay lại chỗ ngồi hết đi, để tôi và thằng Hoàng kiểm tra và có cái Yến có trong đó không. Cả bọn nghe vậy cũng làm theo, quay trở ra phía ngoài. Đoạn tôi và thằng Hoàng vừa bịt mũi vừa tiến vào bên trong toilet. Càng đến gần, cái mùi thối càng trở nên nồng nặc và rợn người hơn, cùng với không khí lạnh lẽo từ rặng dừa thổi vào, khiến tôi và thằng Hoàng nhiều lần rùng mình. Tôi nói, ê, sao tao ấn công tắc mà đèn không sáng vậy Hoàng? Đèn này nhà tao thay mới 2 tuần trước, đang hoạt động bình thường, chả hiểu sao lại hư bất thình lình thế này, để tao bật đèn pin trong điện thoại. Tôi nói thêm, bùn đất dính đầy chân tao rồi, có chuyện chẳng lành rồi mày ơi, tao nghi là nhà mày có nhiều ma lắm. Thằng Hoàng cố giải thích, mày cứ phán bừa, lỡ con Yến nó đi nhầm vào khu đất bùn, rồi vô đây rửa chân, bất chợt chân té ngã thì sao? Thấy thằng Hoàng nói nghẹt có lý, tôi giữ bình tĩnh, tiếp tục tiến vào toilet. Trong khi đó, thằng Hoàng theo sau dọi đèn pin. Yến! Yến ơi! Em có ở trong đó không? Em trong đó hả Yến? Tôi nói vọng vào bên trong. Cánh cửa toilet từ từ được tôi đẩy ra. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi giờ đây còn kinh khủng hơn gấp chục lần lúc bọn tôi chạy từ ngoài vào đây. Hoàng! Hoàng ơi! Mày dọn đèn chỗ kia để tao xem. Sao có nước gì đó giống như là máu quá? Tôi giọng run run, vừa đi vừa nói. Thằng Hoàng thấy người tôi run lên từng hồi nên cũng tỏ ra sợ hãi. Nó mới bắt đầu từ từ dọi đèn pin về hướng tôi chỉ. Đôi tay nó run cầm cập như người mắc bệnh Parkinson. Thằng Hoàng nói, Hình như là xác con mèo mày ạ. Tôi vỗ vai nó nói, mày dọi kỹ thêm xíu để tao coi có chính xác không. Đúng là xác mèo rồi, mà có tới tận xác 2 con liền. Thằng Hoàng hỏi tôi, thế con Yến đâu? Tôi đáp, tao không biết. Thôi đi ra đi, trong đây khiếp quá. Thoạt sau tôi với thằng Hoàng lủi thủi đi ra. Trong đầu hai thằng không biết chuyện gì đang xảy ra, mặt thằng nào thằng nấy ngu ngơ như người mất hồn. Tôi bèn kêu thằng Hoàng chạy lại chỗ mọi người đang nhậu, rồi toàn đổ xô nhau đi kiếm con Yến. Tuy nhiên, vừa ra đến nơi thì cả tôi và thằng Hoàng giật bắn mình khi thấy con Yến đã ngồi an tọa bên cạnh thằng Hùng từ bao giờ. Thằng Hoàng mặt ngơ ngác nhìn con Yến rồi hỏi, ủa, chứ không phải là em ở trong toilet hả Yến? Nãy giờ em đâu có trong toilet đâu. Tôi hỏi thêm vào, chứ em đi đâu nãy giờ? À, nãy em thấy hết nước chấm nên vào trong bếp pha thêm. Mà có chuyện gì vậy ạ? Cách đây vài phút em có nói lớn hay là la hét gì không? Có đâu anh, mà em cũng có nghe thấy tiếng la gì đâu. Nghe con Yến nói vậy, thằng Hoàng mới nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Chứ tiếng hét hồi nãy của ai? Với lại nó xuất phát từ toilet mà. Tôi đáp, tao không biết. Đoạn tôi thấy thằng Hoàng buồn bã, tỏ vẻ như kẻ không hồn. Tôi mới kêu nó ra một góc rồi nói, không giấu gì mày chứ tao nói thật, nhà mày có nhiều ma lắm đấy. Mấy thứ nãy giờ mày thấy là do bọn chúng trêu chọc gia đình mày đấy. Thằng Hoàng mặt mày ủ rũ ra vẻ cầu khẩn. Ừ, tao cũng hơi tin là nhà tao có ma. Giờ tao phải làm sao đây? Từ từ, để tao nghĩ cách. Giờ cứ ra ăn nhậu với mọi người đi. Tao nghĩ khuya này thể nào cũng xảy ra chuyện tiếp đấy. Khuya ấy trời không trăng, gió lộng rất mạnh. Bọn tôi ăn nhậu tới tận 10 giờ vẫn không dứt. Cả bọn dường như càng uống càng sung, như không biết mệt mỏi hay buồn ngủ là gì. Chỉ có ba má của thằng Hoàng là cáo lui vào phòng ngủ từ hồi 9 giờ. Bốn đứa chúng tôi cùng ba chiến hữu nhà thằng Hoàng và con Yến đập chén gõ lý hát hò say mê. Đến khi chán chê thì lại thay phiên nhau kể từng câu chuyện này tới câu chuyện khác, từ chuyện ma tới chuyện cười. Thằng chó Giang trong hơi thở nồng nặc mùi rượu, đứng lững thững lên giọng kể câu chuyện cười mà hắn cóp nhặt ở đâu đó trên mạng. Chiều hôm trước, tao có đi uống cà phê một mình. Vừa vào quán thì vô tình gặp cô chủ quán đang cho con bú. Xung quanh không có một vị khách nào cả. Tao thấy cô ấy đang bế con, bé không chịu bú cứ vặn người lên oa khóc. Cô ấy dọa đứa bé 2-3 lần, rồi chỉ tay về hướng tao rồi nói, con mà không bú là mẹ cho chú này bú hết bây giờ đấy. Đang định đi về, nghe thấy cô ấy nói vậy, tao liền gọi thêm ly cà phê nữa. Đợi mãi hết tầm khoảng 3 tiếng. Tao sốt ruột quá, đành đứng dậy gãi đầu và hỏi, em hỏi lại cháu lần nữa xem là cháu nó đã chịu bú chưa, chứ anh ngồi đây đợi nãy giờ cũng hơn 3 tiếng rồi. Thằng Giang vừa kể xong, cả bọn phá lên cười khoái chí, kêu thằng này được. Đến tầm 11 rưỡi, con Yến xin phép đi về do sáng sớm mai còn dậy sớm để chuẩn bị quán. ba chiến hữu của thằng Hoàng cũng toàn đòi về do rượu không còn. Thế là cuộc chơi của bọn tôi dừng lại ở đó. Quay qua nhìn xung quanh, tôi thấy thằng Giang và thằng Hùng có vẻ đã xin quắc cần câu, đang ôm nhau ngủ như hai thằng gay. Thằng Hoàng đi đứng cũng không vững, nó mới vội yêu cầu tôi. Mày còn tỉnh, mày đưa con Yến về quán cà phê giúp tao được không? Con gái đi đường khuya thì nguy hiểm lắm. Ok, mày cứ ngồi nghỉ một lát đi, chờ tao về nhé. Tôi nhận lời. Nói xong tôi dắt xe ra, rồi một mình một ngựa đưa em Yến hot girl về. Con Yến do chỉ uống có một vài ly nên mặt tỉnh như sáo, vẻ mặt lộ rõ sự biết ơn đến tôi vì đã không ngại đưa nó về. Tôi với nó mỗi đứa một xe, đi thật chậm trên con đường mà tôi cho rằng có một bóng ma đang theo dõi tôi. Đi được một đoạn, tôi toàn quay qua hỏi chuyện cái Yến thì tá hỏa nhận ra rằng người đang đi với tôi trong không gian tối tăm khuya ấy thật ra không phải là con Yến. Ủa, Yến, mai mấy giờ em mở quán? Tôi hỏi tiếp. Mà quán này là của nhà em luôn hay là em chỉ đi làm thuê? Đoạn tôi hỏi liền mạch 2-3 câu hỏi, nhưng thấy cái Yến không hề trả lời lấy một câu. Dự có điều không ổn, tôi vội đưa mắt nhìn về phía gương mặt con Yến thì tá hỏa thấy đôi mắt của nó trở nên trắng dã từ bao giờ. Tóc tai bù xù như đã lâu rồi chưa chải đầu. Trong khi đó miệng nó chím chặt lại, tựa như bị ai đó dán keo vào miệng. Em bị sao vậy Yến? Chưa kịp nói dứt lời thì tự nhiên chiếc xe con Yến chạy rất nhanh về phía trước, bất chấp con đường gồ ghề xấu xí dễ gặp tai nạn này. Ngay sau đó tôi cũng rồ ga thật nhanh hòng đuổi kịp con Yến. Trong đầu tôi chợt nghĩ, hay là con này bị ma nhập? Giây phút ấy là tầm khoảng 12 giờ khuya. Để đuổi kịp con Yến, tôi buộc phải tăng tốc. Nhưng chạy chưa được hơn 200 mét thì xe tôi bị sụp ngay một cái ổ voi. Vụ tai nạn khiến tôi nhã ngoài trên đường, khuôn mặt chảy xước vì bị trà mạnh xuống vũng bùn khô. Còn chân trái của tôi bị chiếc xe ngã đè lên, đau thốn không tả nổi. Trời khuya hôm ấy rất tối, ánh trăng nhỏ lờ mờ chiếu soi lúc có lúc không do bị khuất lấp bởi những hàng dừa cao nằm dọc hai bên đường. Do bị té xe và chân đau quá không thể đi được, tôi toan định gọi điện kêu thằng Hoàng chạy ra giúp mình. Thì nhìn về phía trước hơn chục mét, thấy xe con Yến hình như là đã dừng hẳn. Tất cả các đèn trên xe của nó mở sáng rực như muốn nổ tung. Thế vậy tôi liền nói vọng về đằng trước, hòng kêu con Yến quay lại hỗ trợ tôi. Yến ơi! Anh bị ngã xe đứng không nổi nữa, em quay lại giúp anh đi. Yến, Yến ơi! Tôi nói chưa tới lần thứ ba thì thất kinh khi thấy cái đầu của con Yến quay ngoắc lại đằng sau, nhưng thân mình của nó vẫn nằm ở đằng trước, tuyệt nhiên không di chuyển. Nó nhìn về phía tôi, đôi mắt hồi nãy trắng dã giờ hóa đỏ lòe trông rất ghê rợn, còn miệng nó khi nãy mím chặt giờ thì hé toan ra hết cỡ, bao phủ cả gương mặt. Tôi vốn rất ít sợ ma, nhưng không hiểu trong khoảnh khắc ấy, cứ hễ nhìn thấy con Yến là người tôi lại rùng lên từng hồi. Và tôi tin chắc rằng con Yến đã bị ma dữ nhập. Cả đoạn đường vắng khuya ấy chỉ có tôi và con Yến. Tôi cố gọi cho thằng Hoàng 5-6 lần, nhưng toàn bị báo là ngoài vùng phủ sóng. Sau đó tôi gọi cho tụi thằng Giang, thằng Hùng, nhưng cũng bị tương tự. Đang do dự không biết phải làm sao, thì bất chợt từ đâu có luồng gió cực mạnh thổi liên tục về phía hai rặng dừa dọc hai bên đường. Tiếng gió réo hòa lẫn với tiếng của những con ếch nhái khiến tôi khiếp sợ thật sự. Đoạn tôi nỗ lực gượng dậy thì quay sang đã thấy con Yến trong bộ mặt kinh tởm đang bay lơ lửng chỗ rặng dừa, chỉ cách tôi chưa đầy 5 mét. Nó vẫn nhìn tôi như có điều gì đó uẩn khúc. Phía dưới chân nó giờ đây có thêm hai con mèo không rõ màu lông. Cả ba nhìn về phía tôi. Tôi lấy hết can đảm, đưa mắt nhìn hướng cái Yến rồi hỏi với giọng run sợ. Người không phải là bạn ta. Tất nhiên nó vẫn im lặng và nhìn chằm chằm về phía tôi. Cái miệng nó vẫn mở toạc ra đến mang tai. Nước từ trong miệng nó liên tục chảy ra tựa như nước từ một khe suối tuôn trào. Còn hai con mèo thì liên tục báu mạnh những chiếc móng sắc của chúng xuống thân dừa. Đôi mắt đỏ lè như hòn than. Tôi thấy khiếp sợ nên không dám nhìn vào mắt nó. Vừa hỏi nó tôi vừa nhìn về phía khác. Gió khi ấy cũng thổi mạnh không dứt. Trời tăm tối ghê rợn, chẳng khác nào cảnh tượng trong những bộ phim ma Nhật. Đoạn tôi ngất xỉu đi lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy tôi đã thấy nằm trong nhà thằng Hoàng. Chân trái được ai đó băng bó cẩn thận. Tôi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi thằng Hoàng: sao tao lại ở đây? Sáng má tao dậy sớm, thấy mày nằm ở sân trước nên gọi tao dậy lôi mày vào trong. Tao thấy chân trái của mày dính máu nhưng mà đã khô, nên nghĩ tối qua mày đưa con Yến về, gần về tới nhà thì bị ngã xe rồi bất tỉnh. Tao nhớ mang máng là hôm qua tao có bị té xe, nhưng mà cách xa nhà mày chứ có đâu bị té ở ngay sân trước đâu. Có chuyện đó nữa à? Ừ, thế cái Yến đâu? Nó mới gọi tao, nhờ tao cảm ơn mày vì hôm qua mày đã đưa nó về. Quái lạ, khuya qua tao tận mắt chứng kiến cảnh con Yến bị ma nhập. Mày chắc chắn không vậy? Thôi, lát nữa kể cho bọn tao nghe cũng được. Giờ mày nghỉ ngơi thêm xíu nữa cho nhanh khỏi. Chân mày bị nhẹ nên là chắc cũng không sao đâu, yên tâm đi. Sau khi ngủ một giấc thật sâu, tôi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa. Thức dậy trong tình trạng đau buốt và ê ẩm khắp mình. Cái chân trái của tôi do được tụi bạn chăm sóc nên giờ chỉ còn hơi đau nhức một chút, đủ để tôi gượng dậy và đi nhẹ xung quanh. Nhưng tâm trí của tôi lúc ấy rất mông lung, thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra tại căn nhà thằng Hoàng. Tôi có cảm giác như con ma hôm qua đã nhập vào người cái Yến, đang có điều gì đó muốn nói với tôi. Nó với gia đình thằng Hoàng dường như có mối liên quan gì đó với nhau, kể cả cái chết của bé Ngọc, em thằng Hoàng. Theo như dự kiến, tôi cùng thằng Hùng và thằng Giang sẽ trở lại thành phố vào rạng sáng ngày mai, tức là chúng tôi chỉ còn ở lại cái nhà thằng Hoàng thêm một đêm nữa thôi. Còn thằng Hoàng thì do còn bận làm một số giấy tờ nên vẫn sẽ nán lại quê của nó tầm một tuần trước khi trở lại Sài Gòn. Đoạn tôi tỉnh dậy trong căn phòng của Khánh Ngọc, còn em gái xấu số nhà thằng Hoàng thì đã không thấy ai bên cạnh. Quái lạ, bọn nó đi đâu hết rồi nhỉ? Nói sơ qua về căn phòng của Khánh Ngọc, đó là căn phòng nhỏ nhất trong số 4 phòng của nhà thằng Hoàng, được thiết kế dạng hình chữ nhật với hai cửa sổ làm bằng kính hướng mặt ra ngay chỗ rặng dừa. Đằng trước bên ngoài cửa sổ là một cây cau được ba thằng Hoàng trồng từ rất lâu, tỏa bóng râm vào bên trong căn phòng. Chính cây cau này cũng khiến ánh sáng từ bên ngoài lọt vào phòng bị hạn chế đáng kể, làm không gian bên trong lúc nào cũng âm u tù túng. Có một điều đặc biệt là trong mấy ngày đây, cứ hễ mỗi lần tôi bước vào căn phòng này thì lại có cảm giác mệt mỏi, ủ rũ như thiếu sức sống. Ngồi thần người ra một chút, tôi mới cố gượng dậy để đi vệ sinh. Khi ấy cánh cửa phòng cánh ngọc cũng như tấm rèm cửa sổ đã được ai đó đóng lại. Bên ngoài trời tối nhẹ tự như hoàng hôn đang buông xuống mặc dù mới chỉ là 1 giờ trưa. Tính từ chỗ giường nơi tôi nằm ra đến cánh cửa phòng chỉ dài độ 4 mét. Nhưng không hiểu vì sao cái chân trái của tôi lại trở nên cứng ngắt, không tài nào nhấc lên nổi. Tựa như có ai đó đang ôm chặt như không muốn tôi rời khỏi căn phòng này. Đến nỗi tôi phải dùng hết sức lực của cái chân phải cùng hai bàn tay vịn vào thành tường mới đủ sức để di chuyển. Khi chỉ còn cách cánh cửa có một đoạn ngắn, vô tình tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là chuột, thì bỗng thình lình có vật gì đó hình thù dị hợm, đen đúa, bò ngang qua chân tôi, rồi chạy rất nhanh vào gầm giường. Tôi giật mình, té xuống. Trước mắt tôi giờ đây là quang cảnh mờ tối bên dưới gầm giường mà xưa kia cái Ngọc thường hay nằm ngủ. Đang trong lúc nỗ lực vịn vào thành giường để đứng dậy, tôi có cảm giác như bị vật gì lành lạnh, mềm mềm chạm vào chân tôi. Tôi cúi xuống lấy tay xoa nhẹ bàn chân thì thấy thất kinh vì tận mắt chứng kiến một gương mặt ghê rợn, không miệng, không mũi, lấp ló dưới gầm giường. Đôi mắt nó sáng quắc nhìn về phía tôi. Mùi hôi thối từ người nó bốc lên sộc thẳng vào mũi tôi, làm tôi ói một bãi ngay tại chỗ. Đoán chắc đây là oan hồn đi theo tôi mấy bữa nay, tôi lấy hết can đảm rồi hỏi: người là ai? Sao cứ mãi theo ta? Cũng như tối qua, cái con ma hay oan hồn này vẫn im lặng, không có bất cứ phản ứng gì. Đôi mắt nó vẫn cứ nhìn về phía tôi một cách chăm chú. Tầm một phút sau, từ đâu có rất nhiều nước chảy ra từ phía bên trong gầm giường. Nó khiến đôi chân tôi ướt sũng như vừa lội sông. Mùi hôi thối thì càng ngày càng bốc lên dữ dội. Tôi đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì cánh cửa phòng bỗng mở ra. Tôi mừng húm vì trước mắt tôi là thằng Hùng. Nó thấy tôi đang nằm quỵ dưới sàn nhà thì lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: cái gì vậy trời? Mày bị gì vậy? Nước đâu mà ra linh láng thế này? Tôi lý nhí đáp: đỡ tao dậy, ra ngoài tao kể cho. Thằng Hùng vừa bịt mũi vừa nói: mùi gì khiếp thế? Sau khi thằng Hùng dìu tôi vào nhà vệ sinh để giải quyết chuyện cá nhân, tôi mới dặn cả bọn tụ họp lại chỗ vườn sau, rồi từ từ kể lại mọi chuyện mà tôi đã gặp từ tối qua lẫn sáng hôm nay. Tụi thằng Hùng, Hoàng và Giang nghe xong, đứa nào đứa nấy đều ra vẻ là tin chuyện tôi kể là có thật. Điều này một phần là do cả ba đứa bọn tôi đều đã ít nhất một lần chứng kiến cảnh tượng khó hiểu. Trong khi thằng Hùng suýt bị ma ra kéo giò, thì thằng Giang tận mắt thấy bóng ma ngồi trên bia mộ ven đường. Còn thằng Hoàng thì đã từng chứng kiến những điều kỳ lạ xảy ra ở chỗ nhà vệ sinh, cùng tiếng thét thất thanh tối qua. Thằng Hoàng vẻ mặt lo sợ hỏi tôi, giờ tụi mình phải làm sao đây? Thằng Giang nhìn tôi nói, theo mày thì con ma này nó chỉ muốn nhát tụi mình thôi đúng không? Tôi nói, tao nghĩ đây chỉ là một oan hồn vất vưởng thôi. Nó hay xuất hiện trước mặt tao nhưng không hại gì tao hết. Có vẻ như là nó đang muốn ám chỉ tao về điều gì đó. Thằng Hùng đưa ra đề xuất, thế mày có cách gì để giải quyết không? Hay là nhờ thầy nào về siêu thoát cho nó đi? Nghe thằng Hùng nói vậy tôi cảm thấy có lý. Vì theo những gì tôi thấy và cảm nhận thì rất có thể oan hồn này đã ẩn nấp, sống vất vưởng từ rất lâu quanh khu vực nhà thằng Hoàng. Thậm chí nó đã ở đây từ trước khi thằng Hoàng ra đời. Do đó chỉ có những thầy pháp lâu năm hoặc những người cao tay ấn mới có đủ khả năng để giải thoát cho hồn ma này. Đoạn cả bọn đang suy nghĩ tìm ra cách thì thằng Hùng nhìn về phía tôi rồi cất lời. Tụi tao chỉ tin là có ma chứ chưa thật sự tận mắt thấy nó. Chỉ có mình mày thấy rõ. Tao thì tuy nhát ma nhưng mà cũng muốn một lần trong đời được nhìn thấy nó. Mày có cách gì để gặp ma không? Thằng Giang ra điều chửi. Mày điên à? Đang không lại muốn gặp ma? Thằng Giang vừa dứt lời thì thằng Hoàng cũng lí nhí nói. Tao không biết có phải linh hồn của cái ngọc hiện về hay không nữa. Tôi trả lời. Không phải, mà tao cũng không chắc, chỉ biết đó là nữ. Thôi thì lỡ tò mò rồi thì tò mò cho chót. Mày có cách gì gặp nó không? Chứ lỡ nó là cái ngọc thì tao phải tìm cách giúp nó. Dù sao đó là em gái tao. Cách gì đâu, tùy người thôi. Có người thường xuyên gặp được, có người muốn gặp cũng không được. Nhưng hồi xưa bà tao còn sống, chỉ cho tao một cách để người bình thường cũng có thể gặp ma. Thằng nào thích thì tối nay tao bày cách. Tôi vừa nói xong, cả thằng Hoàng và thằng Hùng đều tỏ ra hào hứng. Còn thằng Giang thì ban đầu có vẻ e dè không dám. Nhưng sau bị hai thằng kia thuyết phục nên cũng nhắm mắt làm theo. Thế là mọi thứ đã quyết định. Khuya nay đúng 12 giờ, tôi sẽ bày cách cho tụi thằng Giang, Hoàng và Hùng thấy ma để thỏa chí tò mò của tụi nó. Và cho bọn nó tin rằng thế giới tâm linh là có thật. Còn gặp ma rồi sẽ làm gì tiếp theo thì tôi cũng không biết. Thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó. Và có lẽ đó là đêm ác mộng đối với cả bốn bọn tôi. Buổi chiều hôm ấy, tôi cùng đám bạn mua đồ về bày tiệc ăn uống và chuyện trò rất vui. Có cả ba má thằng Hoàng. Sau bữa tiệc, thằng Hoàng còn mở karaoke để anh em chúng tôi hát hò giải khuây, quên hết tất cả những chuyện không vui xảy ra từ bữa đến giờ. Tuy vui chơi là thế, nhưng bọn tôi không quên việc sẽ gặp ma vào khuya nay. Đúng 7 giờ tối, tôi gọi tụi thằng Hoàng, Hùng và Giang ra chỗ khu đất trống sau nhà, bèn nói. Hồi xưa lúc bà ta còn sống có chỉ cho ta một cách để người thường nặng vía như tụi bay có thể gặp ma. Thằng Hoàng nhìn về phía tôi rồi hỏi. Cách gì vậy? Cầu cơ à? Không phải, cầu cơ chỉ hiệu quả khi chơi ở nghĩa địa thôi. Xung quanh đây làm gì có nghĩa địa mà chơi? Vậy cách gì? Sao mà bí hiểm thế? Thằng Hùng mặt ngơ ngác hỏi vào. Cách này khá hiếm, ít người biết. Đầu tiên là mày phải kiếm cho tao một chút máu của con gà trống, một bó nhang và một cành dâu nhỏ. Máu gà trống tao sẽ dùng để rắc vào những nơi mà ma quỷ hay hiện ra, cụ thể là rặng dừa. Đồng thời tao sẽ cắm đúng 13 cây nhang ở khoảng đất ở xung quanh đó. Chỉ vậy thôi, bọn bên ngồi chờ cho đến khi những cây nhang cháy quá nửa thì sẽ thấy những việc kỳ lạ xảy ra. Tôi vừa nói xong thì thằng Giang hỏi tiếp. Thế cành dâu để làm gì vậy? À, cành dâu để phòng hờ. Nếu thằng nào bị ma nhập thì tao dùng nó để đuổi con ma ra. Thằng Hoàng nghe thế vậy, mặt ngơ ngáo hỏi. giờ tối om kiếm đâu ra máu của gà trống. Thằng Hùng ra vẻ van nài. Mày ráng tìm cách coi, không có thì bó tay đấy. Cả bọn ngồi im lặng thêm một lúc, thì thằng Hoàng bỗng cất lời. Cách đây mấy trăm mét có một nhà nuôi gà rất nhiều. Lát thằng Hùng đi với tao chạy ra nhà đó hỏi mua một con. Thế đề xuất của thằng Hoàng có vẻ hợp lý, cả bọn gật gù tán thành. Trước khi bọn nó đi thì tôi không quên dặn bọn nó mua đúng con gà trống, lỡ mua nhầm con gà mái thì vô tác dụng. Trong khi thằng Hoàng và Hùng đi mua gà thì tôi và thằng Giang ở nhà chuẩn bị 13 cây nhang. Còn cành dâu thì bọn tôi tìm mỏi mắt trong vườn và các khu đất lân cận cũng không có, thôi thì đành xác định không có cành dâu. Mỗi thằng một nhiệm vụ, đến 9 giờ thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Tôi dặn cả bọn đi ngủ sớm, có gì lát dậy. Và tuyệt đối giấu chuyện này không cho ba má thằng Hoàng biết, chờ hai bác đi ngủ rồi ra tay. 11 rưỡi khuya, trong căn phòng của cái Ngọc, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Xung quanh là một màu đen tối đáng sợ. Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu len lỏi qua ô cửa sổ bằng kính, rọi thẳng vào mặt thằng Hùng. Nhìn thoáng qua tôi giật mình, tưởng ma nhập vào nó, miệng nó nhỏ dãi trông tởm không chịu nổi. Tôi vừa nói vừa lay người thằng Hùng. Dậy, dậy mày, đến giờ rồi. Thằng Hùng đáp. Giờ gì cha nội? Thì đến giờ gặp ma rồi, mày không muốn thấy à? Muốn. Thế thì dậy nhanh lên, tao qua phòng bên gọi hai thằng kia, có gì mày ra nhanh nhá. Đánh thức được thằng Hùng, tôi từ từ đi qua phòng bên cạnh. Vừa mở cửa bước ra ngoài thì có cơn gió rất mạnh từ đầu ùa qua, khiến tôi muốn té ngã xuống đất. Cây cối phía bên ngoài kêu xào xạc từng cơn, cứ thể như bão đang về. Sau khi bình tâm lại, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng thằng Hoàng ra. Nhưng khác với phòng bên tôi, phòng của thằng Hoàng không hiểu sao bị kẹt cứng ngắt. Tôi đẩy hết sức lực vẫn không tài nào mở ra được. Tôi mới chợt nghĩ ra là hay thằng Hoàng nó chốt bên trong. Đoạn tôi lấy điện thoại ra gọi cho tụi thằng Hoàng, thằng Giang, gọi hai lần đều báo ỏ ý e. Đến lần ba thì có người bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có tiếng nói gì, chỉ có những âm thanh kỳ lạ khó nghe và rất ghê rợn, tựa như tiếng cào xé vọng ra từ một nơi rất xa. Alo, Hoàng hả? Dậy chưa? Tôi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Nghe vậy tôi biết có việc chẳng lành, bèn kêu thằng Hùng ra để hỗ trợ. Nhưng một điều kỳ lạ đó là thằng Hùng vừa chạm nhẹ vào cánh cửa phòng của thằng Hoàng thì cánh cửa từ từ mở ra. Thằng Hùng nhìn tôi nói. Mày điên à? Cánh cửa có bị gì đâu? Nãy giờ tao mở chết bà có ra đâu, lại bị ma nhát rồi. Dứt lời, tôi với thằng Hùng lao vào phòng rồi đánh thức tụi thằng Hoàng và Giang dậy. Tôi hỏi. Nãy tao có gọi điện vô số của thằng Hoàng, thằng nào bắt máy thế? Thằng Giang đáp. Ai biết, tao ngủ như chết có biết gì đâu. Thằng Hoàng nói thêm. Điện thoại tao hết pin từ tối rồi, có mở đâu mà mày gọi. Tôi nói. Ôi, vậy chính xác là tao bị ma nhát rồi. Đúng 12 giờ đêm, tôi và tụi bạn kéo nhau ra khu đất xung quanh rặng dừa nước. Khác với mấy ngày trước, hôm ấy trăng soi sáng cứ như là thể ngày rằm. Tôi dặn thằng Hoàng tắt hết tất cả đèn đóm xung quanh rồi đem hết đồ nghề ra. Đoạn tôi cầm trên tay cái bát đựng máu gà trống rồi dặn thêm thằng Hoàng. Mày cắm 13 cây nhang dưới đất, nhớ là chỉ cắm thôi chứ đừng châm lửa vội. Trong lúc tôi đang đi rắc máu gà vào chỗ rặng dừa thì bọn thằng Giang và thằng Hùng đứng lặng lẽ phía sau. Đứa nào đứa nấy lộ rõ vẻ lo sợ. Rắc máu xong, tôi kêu thằng Hoàng nhanh chóng đốt những cây nhang. Gió lúc ấy thổi rất mạnh, nhưng khi thằng Hoàng vừa bật lửa lên thì tuyệt nhiên gió ngừng hẳn, để lại một bầu không khí yên tĩnh oi ả đến lạ thường. Mọi thứ xong xuôi, tôi dặn cả bọn đứng chụm vào nhau. Đứa này vòng tay đứa kia tạo thành một vòng tròn, rồi tôi bắt đầu khấn. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạc nội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Tôi đọc liên tục đoạn khấn này cho đến khi những cây nhang cắm trên đất gần tàn hết. Nhưng để ý xung quanh vẫn chưa thấy chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Ba thằng kia vẫn chụm lại nhau. 12 giờ 25 phút, từng cây nhang bắt đầu lụi tàn, cho bụi theo gió bay toán loạn khắp nơi. Tôi khấn mỏi cả miệng, bọn bạn đứng mỏi cả chân, tưởng chừng như mọi thứ rơi vào ngõ cụt. Tôi toàn kêu bọn nó vào nhà ngủ. Bỗng, một cơn gió mạnh nhất từ trước tới giờ thổi tạt ngang qua người chúng tôi. Cơn gió này vừa đi qua thì lại có một cơn gió khác kéo đến, mỗi lúc càng mạnh hơn, đến nỗi những chiếc ghế nhựa đặt ở gần đó bị hất tung lên cao đến 2 mét. Tôi bị cát bay vào mắt khá nhiều. Đang lúc lấy tay dụi mắt thì tôi thất kinh thấy bóng người con gái mặc áo đỏ, tóc dài xõa tới tận đất, khuôn mặt bằng trang đang bò lết gần chỗ ba thằng bạn tôi đứng chụm lại. Thằng Hùng tự nhiên bất ngờ la lên một tiếng như vang trời. Tôi, thằng Giang, thằng Hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặt thằng nào cũng tỏ ra hốt hoảng. Mày bị gì vậy Hùng? Đoạn thằng Hùng giống một tiếng to rồi bất ngờ lăn đùng xuống đất, rơi vào trạng thái hôn mê. Cái bóng người con gái lúc nãy cũng biến đâu mất. Thấy chẳng lành, tôi kêu bọn thằng Hoàng và thằng Giang tránh ra, rồi tôi cố lay người thằng Hùng, hòng cho nó tỉnh dậy. Nhưng có vẻ như giờ nó chỉ là thân xác không hồn. Nói chính xác hơn là nó chỉ còn là cái xác, còn hồn phách của nó thì đang bị ai đó sở hữu. Tôi nói, dậy đi mày, bị gì vậy? Đừng làm tao sợ chứ. Mặc cho tôi lay dậy, cơ thể thằng Hùng vẫn bất động. Rồi bèn kêu tụi bạn hỗ trợ bê nó vào trong nhà để tránh gió độc. Nhưng tất cả đều vô vọng khi bọn tôi không tài nào nhấc nổi được người nó lên, mặc dù nó nặng chưa tới 60kg. Phút chốc, tôi thấy người thằng Hùng nhúc nhích. Nó mở mắt dậy và nhìn vào tôi chằm chằm. Đôi mắt nó đỏ sọc, rồi nó cười lên từng tiếng ghê rợn như giọng của một ai đó từ nơi xa xăm. Tôi vội lùi ra xa thằng Hùng, còn thằng Hoàng và Giang vì quá sợ hãi nên đã phắn vào trong nhà từ bao giờ. Tôi nói, hai thằng kia ra đây giúp tao đi, thằng Hùng chắc bị ma nhập rồi. Thằng Giang từ trong nhà nói vọng ra chỗ tôi, mày coi đuổi nó ra đi, chứ bọn tao sợ quá. Trong hoàn cảnh ấy, thật sự tôi không biết phải làm gì để cứu thằng bạn. Tôi chỉ ước, giá mà có cảnh dâu thì tôi sẽ đuổi được con ma ra khỏi người thằng Hùng. Tôi tự hỏi, giờ phải làm gì tiếp đây? Lúc tôi đang suy nghĩ tìm hướng giải quyết, thì tiếng cười từ miệng thằng Hùng phát ra mỗi lúc một lớn hơn. Nghe kỹ hơn, tôi nhận thấy rằng đây không phải là giọng cười của một người trưởng thành, mà là giọng của một đứa trẻ gái. Tiếng cười lớn, hòa quyện với tiếng gió hú, tiếng mèo kêu oé oé vào ban đêm, khiến ai gan dạ nhất cũng phải rùng mình sợ hãi. Tôi chắc rằng những ai yếu tim trong hoàn cảnh đó sẽ phải ngất xỉu hoặc thậm chí là tè ra quần. Nhớ lại đôi mắt đỏ lòng sọc lúc thằng Hùng nhìn tôi mà cảm giác muốn nổi da gà. Ánh mắt ấy như kiểu đang rất căm phẫn tôi. Nhưng sự thật là tôi có làm gì nó đâu cơ chứ. 12 giờ 50 phút khuya. Tôi vẫn đứng đó và vẫn không biết phải làm sao để giúp thằng bạn khốn khổ. Nhìn vào trong nhà, tôi thấy thằng Giang đang đứng khép nép tỏ ra run sợ. Còn thằng Hoàng thì đi đâu đó. Tôi nói vọng vào trong, mày mở hết đèn ngoài này lên giúp tao đi Giang. Thằng Giang nghe thấy, tức khắc vào bật công tắc đèn. Phút chốc cả khu đất bên ngoài sáng rực lên. Nhưng chưa kịp sáng bao lâu thì 3 phút sau từ chỗ điện tổng phát ra một tiếng nổ rất lớn. Rồi tất cả đèn trong nhà thằng Hoàng tắt hết, trả lại một bầu không khí tối đen. Thằng Giang khuôn mặt lo sợ nói với tôi, cái đệt, chạm điện rồi. Tôi nói, thằng Hoàng đâu? Thằng Giang đáp, tao không biết, mới nãy nó cầm đèn pin và đi ra vườn làm gì đó. Mày đi kiếm nó cho tao, phải tìm cách cứu thằng Hùng thôi, chứ để một lát con ma vật nó chết đấy. Vậy mày đứng đây canh chừng thằng Hùng đi, tao ra vườn sau kiếm thằng Hoàng. Dứt lời, tôi lấy điện thoại ra rồi mở đèn pin lên, dọi thẳng vào mặt thằng Hùng xem nó thế nào. Vừa dọi đèn vào thì tôi đã tá hỏa, thấy đầu thằng Hùng cứ lắc lư vòng tròn, tóc tai rối bời, đôi mắt nó trở nên trắng dã. Nước kèm đất sét từ trong miệng trào ra liên tục, làm ướt sũng cả vùng đất xung quanh. Điều kỳ lạ là đầu nó lắc lư, nhưng cả thân mình nó tuyệt đối không hề nhúc nhích, cứ như thể con ma chỉ nhập vào cái đầu của nó vậy. Thật chậm chậm, tôi tiến sát hơn về phía thằng Hùng trong tâm trạng hối hận vì đã làm cái điều dại dột, đó là cho tụi bạn thấy ma. Đoạn tôi đang nhẹ nhàng cởi áo mình ra rồi đắp vào người thằng Hùng thì tụi thằng Hoàng và thằng Giang chạy ra. Thằng Hoàng hỏi: "Nó sao rồi?" Tôi nói: "Bị nhập nặng rồi." Thằng Giang giọng lí nhí nói vào: "Giờ sao ta?" Tôi hỏi: "Nãy giờ mày đi đâu vậy Hoàng?" Thằng Hoàng đáp: "Tao đi vô vườn kiếm coi có cây ngải cứu không." Tôi hỏi tiếp: "Để làm gì?" Thằng Hoàng giải thích: "Có lần tao nghe người ta nói là cây ngải cứu có thể trừ tà và đuổi ma ra khỏi cơ thể. Chỉ cần nhai lá của cây ngải cứu rồi cho người bị nhập ăn, khắc con ma sẽ xuất ra." Tôi nói: "Thật không vậy? Sao tao chưa nghe bao giờ?" Thằng Giang nói: "Thì phải thử thôi, chứ giờ ở đây làm gì có cành dâu mà dùng." Tôi lại nói: "Thế trong vườn cây có cây ngải cứu không?" Thằng Hoàng đáp: "Tao tìm nãy giờ nhưng không thấy." Thằng Giang nói: "Giờ sao ta? Nhìn mặt thằng Hùng thấy ghê quá." Một lúc sau thằng Hoàng bỗng la lên: "À, tao sực nhớ ra là khoảng đất trống cách đây mấy trăm mét có mọc mấy cây ngải cứu. Để tao chạy nhanh ra đó kiếm. Mày với thằng Giang ở lại canh thằng Hùng, chờ tao." Tôi nói: "Thôi, thằng Giang đi theo thằng Hùng đi. Kiếm cho nhanh rồi về. Mình tao ở lại đây canh nó là được rồi." Thế là tôi tạm chia tay thằng Hoàng và thằng Giang, một mình ở lại nơi đáng sợ này. Đang lý hoáy lượm đôi dép lúc nãy bị rơi ra, thì bất chợt tôi nghe có tiếng người lớn, giọng đàn ông, phát ra ở đâu đó tận sâu trong căn nhà, không phải từ miệng thằng Hùng. "Tao sẽ giết mày." Dọi đèn vào bên trong, tôi thất kinh thấy ba thằng Hoàng đang ngồi bền bệt bên trong nhà, ngay gần với bài vị của những người đã khuất. Tóc tai ông bù xù, mặc chiếc váy ngắn của con gái, và trên tay ông là tấm di ảnh của bé Ngọc. Đôi mắt ông cứ nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của con gái bé bỏng, miệng liên tục phát ra những âm thanh khó hiểu. Quay đèn pin lại chỗ thằng Hùng, lúc này tôi thấy nó đã ngồi xổm từ bao giờ. Đầu nó gục xuống hai đầu gối, người thì rung lắc như có một vật gì đó tác động vào. Nhìn cảnh đó, tôi cứ nghĩ nó đã tỉnh rồi nên từ từ đi lại về phía nó. Tôi đưa tay chạm vào phần đầu của nó. "Hùng! Hùng! Mày sao rồi?" Tôi gọi nó nhiều lần nhưng nó tuyệt nhiên không hồi âm lại. Người nó vẫn rung lắc từng hồi. Trong khi đó, tiếng nói từ miệng ba thằng Hoàng vẫn phát ra đều đặn từ bên trong căn nhà. Âm thanh khá nhỏ, phải chăm chú thật kỹ tôi mới nghe thấy được. Tôi tiếp tục ra sức đánh thức thằng bạn dậy. "Mày dậy đi Hùng, đừng làm tao sợ chứ." Hơn 5 phút mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì. Bực mình quá, tôi mới dùng sức lấy hai tay nhấc bổng đầu thằng Hùng. Khi ấy đang gục xuống đầu gối của nó. Ấy vậy mà tôi dùng hết sức lực, vẫn không tài nào nhấc đầu nó lên được. Giọng tôi chĩa thẳng vào mặt thằng Hùng như nài van nó tỉnh lại. "Dậy nhanh đi thằng chó, đừng đùa tao nữa." Tôi chợt nghĩ, kiểu này chắc nó vẫn bị con ma nhập rồi. Thế là không còn cách nào khác. Tôi chỉ biết lót dép, ngồi cạnh canh chừng thằng bạn trong lúc đợi chờ thằng Hoàng và thằng Giang mang lá cây ngải cứu về. Tiếng nói bên trong phút chốc cũng im lặng, để lại một bầu không khí âm u và đầy vong khí. Lưa đèn vào đó thì ba thằng Hoàng đã đi khỏi từ bao giờ, mang theo di ảnh của canh Ngọc. Thoáng thấy phía trước cửa có một cái xô đầy ắp nước, tôi tò mò tiến lại gần. Trong suy nghĩ tôi muốn dội vào người thằng Hùng một xô nước cho nó tỉnh. Nói là làm, tôi lấy cả xô nước rồi tạt thẳng vào mặt thằng Hùng. Vừa tạt, tôi vừa la toáng lên: "Mày có tỉnh không thằng chó đẻ?" Khi tôi tạt nước thì bỗng thằng Hùng nó cười the thé lên từng hồi, rồi toan đưa miệng cắn vào tay, vào cổ tôi. Tôi giật bắn mình, quăng nguyên chiếc xô xuống đất, rồi lùi lại ra xa. Phút chốc, nó nằm lăn ra đất, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng tôi, đôi mắt đỏ ngầu và đầy căm phẫn. Có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, thì ra tụi thằng Hoàng, thằng Giang quay về. Nghe thấy tiếng tụi nó mà tôi mừng quắn đít. Thằng Hoàng hỏi tôi khi trên tay nó là một vài lá cây: "Sao rồi, nó đỡ chưa?" Tôi nói: "Thôi, lát tao kể cho. Đưa tao lá cây nhanh lên." Thằng Giang thở hổn hển nói: "Má, thằng Hùng cười nghe ghê quá vậy mày." Nói chuyện với thằng Hoàng và Giang xong, tôi cầm trên tay ba lá rồi tiến sát về phía thằng Hùng. Tôi bỏ lá vào miệng rồi nhai nhóp nhép. Xong xuôi, tôi lấy ra và cho vào chiếc mồm ghê tởm của thằng Hùng. Tôi nói với thằng Hoàng và thằng Giang: "Bọn bay ra đỡ đầu thằng Hùng cái. Thằng Giang kiếm cho tao cái khúc cây nhỏ." giữ nguyên đầu nó, đừng cho nó lắc lư. Tao nhét lá vào mồm nó, rồi thằng Hoàng lấy khúc cây ấn cho lá tọt vào trong. 5 phút sau, thằng Hùng bất ngờ tru lên một tiếng to ầm trời, sau đó lăn đùng ra bất tỉnh, tiếng cười cũng tắt hẳn. Mọi chuyện tôi cứ ngỡ là được giải quyết, nhưng có lẽ là tôi đã lầm. Tôi bèn kêu tụi thằng Hoàng và Giang lùi lại một chút, rồi tôi nhắm mắt lại, bắt đầu khấn. Hồn đến hồn đi ắt rõ ràng, có chi hiện rõ, ta đây chuyện trò. Trần gian tốt xấu phân minh, hồn thoát hồn đi kẻo muộn màng. Trong lúc khấn, tôi thấy từ miệng thằng Hùng phát ra những tiếng âm thanh rên rỉ như ai oán, người nó cứng ngắt và sưng phồng, kiểu vừa bị chết đuối. Phút chốc mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, gió ngừng thổi, trời trở nên tối mịt tựa chốn địa phủ. Những tán dừa lác đác rơi, không gian âm u lạ thường. Chợt thay thằng Giang đứng cách tôi độ 5 mét, là toáng lên. Thằng Hùng, nó, phóng ra sau vườn rồi. Thế vậy tôi mở mắt dậy và đuổi thật nhanh theo thằng Hùng. Hai thằng bay chạy sau tao. Tôi nói vọng vào chỗ hai thằng bạn đang đứng hớt hải cạnh bên. Do chạy nhanh nên đi được một đoạn thì tôi vấp phải cục đá lớn, té úp mặt xuống nền đất. Máu chảy nhẹ loang trên má. Hai đứa bạn chạy sau thấy vậy liền đỡ tôi dậy. Sau đó, ba bọn tôi theo ánh đèn pin cứ lần mò từng chút một ở khu vườn sau của nhà thằng Hoàng. Thằng Giang vẻ mặt tái nhợt hỏi. Thằng Hùng bị ma quỷ giấu rồi phải không? Tôi đáp. Ừ. Tôi ghé mặt về hướng thằng Hoàng rồi hỏi. Trong nhà này có tượng Phật hay tượng Chúa không Hoàng? Nhà tao theo đạo Thiên Chúa, trong nhà có nhiều tượng Chúa lắm. Tôi hỏi lại. Làm phép chưa? Thằng Hoàng đáp. Rồi, vậy vào lấy nhanh ra đây cho tao. Tôi vừa dứt lời là thằng Hoàng chạy nhanh vào phòng. Ở đây chỉ còn lại tôi và thằng Giang. Xung quanh tiếng mèo kêu inh ỏi vang khắp mọi hướng. Gió lớn kèm hơi lạnh lại hiện về. Tôi ôm tay run cầm cập, còn thằng Giang mặt không còn giọt máu, ngồi khum núm dưới nền đất bẩn. Tôi dặn thằng Giang bám sát đằng sau tôi, bởi tôi lo chẳng may nó bị ma nhập nữa là có trời mới cứu nổi bọn tôi. Khu vườn sau nhà thằng Hoàng nhìn thoáng bên ngoài có vẻ không rộng lớn, nhưng lại rất dài, cây cỏ mọc sùm, che kín lối đi. Thằng Giang hối tôi đi vào sâu trong vườn để tìm thằng Hùng, kẻo xảy ra chuyện. Thoạt đầu tôi tính ngay theo, nhưng nghĩ lại thì tốt nhất bọn tôi nên kiên nhẫn chờ đợi thằng Hoàng mang tượng Chúa ra. Có tượng Chúa ở bên cạnh chắc chắn chúng tôi sẽ an tâm hơn phần nào. Trong không gian tối mịt, tôi lia đèn pin về phía chỗ gốc cây chuối. Bỗng tôi giật mình thấy bóng đen một người đàn bà với phần trên trắng toát đang đu đưa trên những tán lá. Miệng của bà ta nhe ra, vừa cười vừa vẫy tay về phía tôi. Tôi chỉ tay về phía cây chuối. Giang, mày có thấy gì không hả Giang? Thằng Giang đáp. Có thấy gì đâu? Đúng lúc đó thằng Hoàng mang tượng Chúa chạy lại về phía bọn tôi. Nó thở hổn hển như sắp hấp hối. Mặt nó hớt hải nói với tôi. Bà tao cũng mất tích rồi. Thằng Giang nói. Ghê vậy. Tôi nói. Mày tìm kỹ hết trong nhà chưa? Rồi nhà vệ sinh nữa. Tao với má tao tìm kỹ nãy giờ rồi, không thấy ba tao đâu. Những sự việc kỳ lạ diễn ra liên hồi khiến đầu óc tôi rối tung rối mù. Thật sự tôi không biết thằng Hùng đang ở đâu, rồi ba thằng Hoàng nữa. Nhìn thằng Giang như muốn trở bệnh, tôi đã khóc và hối hận vì đã làm mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi cố trấn an bản thân, tự nhủ sẽ làm mọi cách để mang thằng Hùng về. Tôi nói, thằng Giang chắc bệnh rồi, vào nhà nghỉ đi. Tao với thằng Hoàng đi kiếm thằng Hùng được rồi. Thằng Hoàng nói vào. Mặt mày tái quá Giang ạ, vào nhà nghỉ đi. Thằng Giang đáp. Không, tao sợ lắm, không dám ở trong nhà một mình nữa đâu. Tôi hỏi nó. Thế mày đủ tỉnh táo để đi không? Đủ. Thấy thằng bạn kiên quyết như vậy, tôi cũng đồng ý cho nó theo. Nhưng với yêu cầu nó phải theo sát tôi, tuyệt đối không được rời sang một bước. Tôi phải làm điều này để chắc chắn rằng ma quỷ không nhập vào người thằng Giang. Bởi theo bà tôi từng nói, những người có dấu hiệu sắp ngã bệnh hoặc cơ thể xanh xao yếu ớt sẽ là nơi lý tưởng để ma quỷ xâm nhập chiếm thân xác. Một giờ khuya, trời vẫn tối mịt, ánh trăng dường như tan biến, do lộng mỗi lúc mạnh hơn. Tôi đi trước, thằng Giang và Hoàng đi sau, xếp thành chân ba kiềng. Cả ba đều mở đèn pin sáng rọi, mỗi thằng chĩa về một hướng. Tôi dọi đằng trước, thằng Giang dọi bên trái, thằng Hoàng dọi bên phải. Từng bước một, cả bọn tôi tiến sâu vào khu vườn. Càng đi vào sâu, gió rít càng mạnh. Ba bọn tôi đứa nào cũng sợ sệt, chỉ khác là thằng sợ ít, thằng sợ nhiều. Bỗng có tiếng động lạ. Rầm rập, rầm rập, rầm rập. Tôi buộc miệng thốt lên. Tụi mày có nghe thấy tiếng gì không? Thằng Giang giọng yếu ớt đáp. Có. Thằng Hoàng vẻ mặt âu lo nói. Giống như là tiếng bọn trẻ con đang nô đùa nhau ấy. Tôi nhìn về phía hai thằng bạn tôi rồi nói. Chính xác là âm thanh đó đấy. Hai thằng bầy bám thật sát vào người tao, đừng có lơ là. Trong lúc di chuyển, tôi dự cảm như khu vườn càng đi càng dài ra. Bèn hỏi thằng Hoàng. Cái vườn này dài bao nhiêu mét vậy Hoàng? Sao thấy đi hoài không hết? Thằng Hoàng trả lời. Còn dài lắm, gần 400 mét lận. Nhẩm kỹ lại, ước chừng nãy giờ bọn tôi đi được khoảng 100 mét, tức chưa đi được một nửa chặng đường. Quay qua bên trái, tôi đã nom thấy khuôn mặt thằng Giang càng lúc càng biến sắc. Mặt nó trắng bệt, môi thâm xì những tưởng như đang bệnh nặng. Tôi liền kêu tụi nó ngồi nghỉ dừng chân bên một gốc dừa gần đó. Đối với bọn tôi thì đoạn đường 100 mét không quá xa, nhưng để đi được quãng đường như thế trong một không gian đầy rẫy cây cối, côn trùng, rồi thì bùn lầy, ổ voi, ổ gà thì phải nói là quá khó khăn. Đó là chưa kể cảnh tượng tối tăm và những âm thanh ghê rợn liên tục phát ra rả rít xung quanh chúng tôi. Ngồi nghỉ tầm 10 phút, tôi sực hối thằng Hoàng gọi điện về cho má nó, hỏi xem tình hình ở nhà như thế nào, bác trai đã về chưa? Thằng Hoàng vẻ âu lo, nói qua điện thoại. Má ơi, ba về chưa hả má? Má thằng Hoàng giọng ngắt quãng đáp. Bà mày lúc thoát lúc ẩn, tao thấy ổng đang chửi bới linh tinh ở chỗ cây cao kia kìa. Khuyên ổng vào nhà mãi mà cũng không được. Vậy mà giữ ba lại nhá, để con chạy về ngay đây. Ừ, về ngay đi. Coi sao chứ điện đóm trong nhà cháy hết rồi. Điện thoại vừa dứt, thằng Hoàng kêu tôi và thằng Giang ở lại đây ngồi chờ, để nó chạy về lại nhà xem ba nó như thế nào. Tôi để ý trên nét mặt nó xuất hiện vẻ lo lắng tột cùng. Điều này cũng đúng thôi. Phận làm con ai lại không thương và lo cho cha mẹ già. Thấy thằng Hoàng nói vậy, cảm thấy giải pháp không ổn, tôi mới ra điều khuyên. Thôi, mày về lo cho ba mày đi, để tao với thằng Giang đi kiếm thằng Hùng được rồi. Mày khỏi cần chạy lại đây, sức đâu mà đi. Nhưng khu vườn này bọn bây đâu có dành, đi loạn quạng coi chừng lạc đấy. Không sao, giờ mày chỉ tao đi hướng nào là được. Mày cứ men theo cái đường mà nhà tao có treo sợi dây thừng nối giữa các thân cây với nhau. Vậy tao biết rồi, thôi, mày lo về đi. Thế là tôi và thằng Giang chia tay thằng Hùng trong ánh đèn hiu hắt từ những chiếc đèn pin. Đoạn hai thằng tôi ngồi nghỉ thêm chốc lát nữa rồi đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía trước. Thật sự trong đầu tôi lúc ấy không biết chính xác là mình đang đi đâu. Tôi tự nhủ chắc gì đi hết con đường này sẽ tìm thấy được thằng Hùng. Nhưng có lẽ bọn tôi không còn cách nào khác. Cứ phải bước đi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cảm giác hối hận trong tôi vẫn chưa dứt. Giá như tôi không làm cái trò được cho là giỡn mặt với người đã khuất, thì có lẽ tụi bạn sẽ không phải ra nông nỗi như bây giờ. Nghĩ như vậy nên tôi càng cố phải đi tìm cho được thằng Hùng, dẫu có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa. Con đường từ ngoài vào sâu khu vườn mỗi lúc một tăm tối hơn, do xuất hiện những loại cây to lớn, dường như che kín cả ánh trăng đang chiếu, le lói một cách yếu ớt xuống trần gian. Trong mỗi bước đi, bọn tôi đều hết sức cẩn thận và căng mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bên cạnh côn trùng, rắn mối thì rất có thể một lực tác động vô hình nào đó cũng sẽ khiến bọn tôi phải trả giá. Tôi khựng người lại, quay qua hỏi thằng Giang. Mày ổn chứ Giang? Thằng Giang vẻ mặt không khỏi lo sợ đáp. Tao chịu được, cứ đi tiếp đi. Tao không chắc là bọn mình đang đi đâu nữa, mày còn sức thì hô gọi thằng Hùng phụ tao. Thì cứ đi tiếp thôi, chứ biết sao giờ. Một rưỡi khuya, gió bắt đầu ngừng lặng, ánh trăng nhô cao, không gian trở nên mờ ảo. tiếng gọi của tôi và thằng Giang vang vọng khắp khu vườn. Hùng! Hùng ơi! Mày ở đâu rồi? Bọn tôi vừa đi vừa gọi tên thằng Hùng liên tục suốt cả quãng đường dài. Nhưng thay vì lời hồi đáp từ thằng Hùng, thì bọn tôi chỉ nghe được những âm thanh kỳ lạ như vọng từ một nơi rất xa. Đi thêm 50 mét nữa, chợt tôi và thằng Giang tá hỏa trông thấy một ngọn lửa đang bay lơ lửng phía đằng xa. Bên tay phải chỗ bọn tôi đang đứng, hai thằng bèn tức tốc chạy lại hướng ngọn lửa phát ra. Nhưng chưa kịp đến nơi thì thằng Giang không may vấp phải một ụ đất nhỏ đang nhô lên. Nó đau đớn la toáng lên. Ui, đau quá! Tôi từ từ đỡ nó dậy, dặn nó ngồi nghỉ một chút cho đỡ đau. Trong lúc đó, ngọn lửa nãy bùng cháy giờ đã tắt ngòm từ bao giờ. Tôi bắt đầu lấy đèn pin đi dọi xung quanh để tìm hiểu. Phút chốc, tôi trông thấy phía cách ụ đất 3 mét là một tấm gỗ hình chữ nhật. Vừa cầm nó trên tay, tôi giật mình buông tay, thất thanh la lên một tiếng rõ to, vang cả khu vườn. Tôi nói về phía thằng Giang với giọng run run. Cái di ảnh của bé Ngọc. Lấy lại bình tĩnh, tôi cầm di ảnh lại chỗ thằng Giang đang ngồi, gần ngay ụ đất nhô. Một sự việc kỳ lạ là khi tôi cầm di ảnh rất chắc trên tay, vừa bước gần ụ đất thì di ảnh bị rơi đúng ngay ụ đất. Gương mặt bé Ngọc hướng lên trên, nở nụ cười nhìn chằm chằm vào tôi. Do nghĩ mình bất cẩn làm rơi ảnh nên tôi cúi xuống nhặt lên. Nhưng tuyệt nhiên di ảnh của bé Ngọc dính chặt vào nền đất. Tôi cố hết sức mà không tài nào lấy lên được. Giang, lại đây giúp tao với. Chuyện gì thế? Mày cầm di ảnh này lên giúp tao. Sao mày không cầm được à? Tao không làm được. Tao không biết vì sao nó lại như vậy. Thật chậm chậm, thằng Giang tiến lại gần ụ đất, rồi cúi xuống cầm di ảnh lên. Khác hẳn với tôi, nó cầm di ảnh lên một cách dễ dàng mà không cần dùng quá nhiều sức. Ngồi bần thần một chút, tôi mới đoán ra đoán non rằng như ai đó đang muốn tôi chú ý đến cái ụ đất này. Còn cái di ảnh bé Ngọc hồi nãy, tôi thấy ba thằng Hoàng cầm ôm vào lòng. Sao giờ lại nằm hút tận sâu trong vườn này? 2 giờ khuya, ánh trăng vút cao, rọi chiếu dương trần. Vốn tính tò mò, tôi lấy hết can đảm dùng một khúc cây ngắn bới nhẹ chỗ ụ đất đang nhô lên, hòng coi có gì dưới đó. Phút chốc, cả đống tóc ở đầu cuốn kín khúc cây, sợi nào sợi nấy dài tới nửa mét. Cảm nhận có gì đó khác lạ, tôi bèn kêu thằng Giang lại gần cầm giúp cái đèn pin để tôi rảnh tay đào bới. Đất chỗ này hơi nhũn, tôi chỉ xới có vài phút mà được một lỗ khá rộng, đường kính độ 3 tấc. Thoáng nhìn về phía thằng Giang, tôi thấy nó một tay cầm di ảnh, một tay cầm đèn pin, người run cầm cập tựa như sắp ngã quỵ. Tôi hỏi, Giang, mày chịu được không đấy? Được, nhưng sao tự nhiên tao cảm thấy lạnh quá? Tao cũng thấy hơi lạnh. Thôi, mày ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đưa đèn pin đây cho tao. Nhớ cầm ảnh cái ngọc cho cẩn thận, đừng để rơi đấy. Nói xong, đoạn tôi một tay cầm đèn pin, một tay ra sức bới đất. Chợt thấy có một luồng khí phải nói là cực lạnh từ dưới đất lùa lên trên, xuyên qua lớp áo quần dày cộm, khiến tôi lạnh cả gáy và sống lưng. Tôi giật bắn người về đằng sau và va vào người thằng Giang. Thằng Giang vừa nói vừa lấy tay xoa đầu. Chuyện gì nữa vậy? Hình như có vong khí dưới ụ đất. Thằng Giang ra điều văn này. Ghê vậy. Thôi, hay là mình đi chỗ khác tìm thằng Hùng đi mày ơi. Tôi mạnh miệng nói. Mày cứ như là người sắp chết đấy. Sức đâu nữa mà đi. Cứ nghỉ lát đi. Với lại tao phải xem dưới ụ đất này có gì mà bí hiểm quá. Nhưng mà mày làm gì thì làm nhanh lên. Ở đây lạnh quá. Chắc tao chết cóng mất. Nghe thằng Giang nói vậy, tôi nhanh chóng tiến lại gần ụ đất. Lần này tôi đặt 2 đèn pin xuống đất, quyết đào xới cho bằng được cái ụ đất lên để thỏa tính tò mò vốn có trong tôi. 2 giờ 20 phút khuya, sương đêm bắt đầu buông xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm cả khu vườn. Sau một hồi đào xới, tôi phát giác thấy dưới lớp đất nhũn đã bới nãy giờ là một lớp xi măng già được ai đó xây đắp từ rất lâu. Trên bề mặt là một ký hiệu kỳ quặc khó tả. Tôi ghé mắt về phía thằng Giang rồi nói, Giang, lại đây xem này. Thằng Giang ngồi gục đầu vào 2 đầu gối, giật mình đáp. Đào xong rồi hả? Có thấy gì dưới đó không? Tôi vừa nói vừa dọn đèn pin vào ụ đất. Xong gì? Mày lại đây, nhìn cái này này. Thằng Giang mặt ngơ ngác hỏi. Sao, có ký hiệu gì vậy? Tao không biết, nhìn giống như là bùa chú ấy. Có khi nào dưới đó là xác chết không? Không chắc lắm. Thằng Giang ra điều khuyên. Thôi thôi thôi, mày đắp lại đi. Sáng mai quay lại đây tìm hiểu sau. Dở ghê quá. Ừ, chắc vậy chứ biết làm sao. Trong giây phút, tôi và thằng Giang ngơ ngác không hiểu những thứ nhìn thấy dưới ụ đất, thì phía xa độ 20 mét có ánh đèn phát ra. Ánh đèn mỗi lúc một tiến gần bọn tôi. Giang ơi! Phúc ơi! Tao này! Nghe thấy giọng thân quen, chưa kịp đoán ra thì bọn tôi nhận ra đó là thằng Hoàng. Nó vừa đi vừa cầm đèn pin chĩa về phía bọn tôi đang đứng. Đến nơi, mặt nó hớt hải tỏ vẻ kinh sợ khi nhìn dưới ụ đất mà tôi vừa xới tung lên. Cái gì vậy? Thằng nào bới đất ở đây lên vậy? Mặt mày nghiêm trọng, thằng Hoàng nhìn về phía tôi và thằng Giang ra vẻ dò xét. Tôi đáp. Tao bới đấy. Mày rảnh vậy? Đêm hôm không đi kiếm thằng Hùng mà ngồi đây bới đất, đắp vào nhanh đi. Thằng Hoàng nói kiểu như muốn bọn tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Thằng Hoàng quay qua nhìn thằng Giang rồi hỏi. Mày lấy di ảnh của em gái tao ở đâu vậy? Tôi đáp trong khi chỉ tay về phía nơi tôi nhìn thấy di ảnh. Bọn tao thấy nó nằm ở dưới chỗ đất kia kìa. Thằng Hoàng cầm di ảnh nhỏ em gái rồi thúc giục bọn tôi đi khỏi đây. Thôi thôi thôi, đưa đây cho tao. Đi đi kẻo thằng Hùng gặp chuyện bây giờ. Sau khi đắp đất xong xuôi, tôi cùng hai thằng bạn tiếp tục đi về phía trước theo sự chỉ dẫn của thằng Hoàng. Con đường chúng tôi đi mỗi lúc một gập ghềnh hơn. Thằng Hoàng đi trước cầm dao xả bớt cây cối và những ngọn cỏ dại mở lối đi cho cả bọn. Dường như bầu trời mỗi lúc một dạng hơn. Không cần dùng đến đèn pin mà bọn tôi vẫn thấy rõ mồn một lối đi. Thằng Giang sau khi được thằng Hoàng mang ra cho chai nước nóng, uống vào người nó đỡ hẳn, mặt mày đã tỉnh táo trở lại. 3 giờ khuya. Cả ba bọn tôi đi được khoảng hơn nửa tiếng thì rốt cuộc cũng đã tới được phía cuối khu vườn. Trước mắt của bọn tôi giờ là không gian âm u, lạnh lẽo với cây cối bao phủ gần như hơn 90% khu vườn. Đa phần là những cây dừa và cây chuối. Bên dưới đất thì cỏ dại mọc tùm, che kín cả dải đất rộng lớn. Đoạn cả ba thằng liên tục gọi tên thằng Hùng. Hùng! Hùng ơi! Mày đâu rồi? Nhận thấy những lời gọi trở nên vô ích, tôi mới dặn thằng Hoàng và thằng Giang phải im lặng, đứng nép qua một bên. Thật chậm chậm, tôi chấp hai tay, mắt nhìn láo liên tứ phía, cất giọng khấn. Hỡi linh hồn trong bốn phương ba cõi, hãy quay về trong đêm tối hoang vu. Hãy đến đây vui chơi trong đêm này. Hãy quên đi u phiền và thù hận. Kiếp phù du đau xót lòng người. Hồn ơi, hồn đã lên rồi. Xin mời hiện lại một lần cho xem. Kỉa cơ đã động khắp nơi. Khai danh khai tánh hồn mau trả lời. Vừa dứt lời, cả đám chúng tôi toát mồ hôi trông thấy bóng người con trai nom thoáng qua như thằng Hùng đang bay lượn lờ phía rặng chuối cách chúng tôi đôi chục mét. Đầu nó gục xuống, hai tay rũ ra như người đang hôn mê. Thằng Giang mặt tái nhợt nói, Có phải là thằng Hùng không hả bọn bay? Tôi lý nhí nói, hình như là nó đấy. Trong khi đó, thằng Hoàng lấy đâu ra sự can đảm, nó lao thẳng về phía thằng Hùng. Tôi và thằng Giang chạy theo sau. Chưa kịp đến nơi, cả ba bọn tôi bắt gặp thằng Hùng đã bất tỉnh, nằm sấp mặt dưới đất. Bọn tôi đỡ nó dậy, người thấy trên cơ thể nó bốc ra mùi hôi thối khiếp đảm như mùi xác chết lâu ngày. Đoạn tôi đang hối tụi bạn bê thằng Hùng vào chỗ tán lá chuối lớn để tránh lạnh, thì bất thình lình tụi thằng Giang và Hoàng giọng ngắt quãng thốt lên. Có người ở đằng sau lưng mày. Tôi chết đứng vì tin chắc rằng con ma đang đứng ở đằng sau lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh cùng cực và mùi hôi thối từ người con ma phát ra. Tụi thằng Giang và Hoàng cũng cứng họng, chỉ biết cúi mặt xuống đất, tay nắm tay ra vẻ khiếp sợ. Mất một hồi lấy lại tâm can, tôi nghĩ rằng lời khấn cầu của mình hồi nãy dường như đã hiệu nghiệm. Có vẻ như con ma này đã tha bổng cho thằng Hùng và đang cần sự giúp đỡ gì đó từ chúng tôi. Ban đầu, tôi cứ chắc mẩm con ma đang ở sau lưng tôi là cái oan hồn mặc áo đỏ vốn theo tôi suốt mấy bữa nay. Nhưng sau khi hỏi lại tụi bạn thì tôi mới biết đấy không phải là oan hồn, mà sự thật nó là con ma mặc áo trắng toát mà tôi đã từng thấy nó ngồi trên một ngọn chuối. Tay vẫy gọi tôi lúc thằng Hoàng chạy về lấy tượng Chúa. Mọi thứ đã đến nước này, tôi không còn cách nào khác là tìm cách để nói chuyện với bóng ma sau lưng. Có lẽ nhiều người đã biết, người dương và người âm là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Do vậy, để nói chuyện với họ theo cách thông thường là không thể nào làm được. Vốn am hiểu nhiều điều về thế giới tâm linh từ người bà quá cố, tôi cũng biết được cách để liên hệ với người âm. 3 giờ 15 phút khuya, tất cả đều rơi vào tĩnh lặng. Cả tôi, ba thằng bạn và bóng ma đang đứng sau lưng tôi đều trở nên bất động, không ai dám dịch chuyển. Bản thân tôi không dám quay mặt lại vì e rằng bóng ma sẽ biến mất. Tôi không muốn những lời cầu khẩn nãy giờ của tôi trở thành công cốc. Và thật sự, tâm trí tôi đang rất muốn biết những điều gì đã xảy ra với các oan hồn tại đây. Đoạn tôi dặn tụi bạn im lặng tuyệt đối, không làm bất cứ điều gì gây tiếng động, và đặc biệt là phải nhắm tịt hai mắt lại. Tôi bắt đầu dành thời gian để tĩnh lặng và vận dụng các phương pháp làm trống rỗng tâm trí vốn những người hay ngồi thiền thường áp dụng. Thật từ từ, tôi nhắm mắt lại, hai chân đứng thẳng, cố gắng quẳng hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Sau khi đã hoàn toàn làm trống tâm trí khỏi mọi suy nghĩ, tôi bắt đầu nghĩ về hình ảnh của người quá cố, mà ở đây là hình ảnh của cái Ngọc, em gái thằng Hoàng. Phút chốc, như người vô hồn, tôi rơi vào chốn mê bồng, nơi đó chỉ có bóng tôi bủa vây. Tôi nghe thấy tiếng nói của trẻ em, chính xác là tiếng cầu cứu. Tôi lần mò từng bước một theo tiếng vọng. Tôi cứ đi, đi mãi, những âm thanh mỗi lúc một xa xăm hơn. Đi một lúc, tôi cảm thấy mệt mỏi, nằm lăn quay dưới nền đất đen ngòm. Tôi nhắm mắt lại, thở hổn hển như kẻ khốn khổ. Chợt lúc mở mắt ra, tôi thấy trước mắt mình là một bóng đen nhỏ nhắn, giọng trẻ em rất đáng yêu, nhưng khá khó nghe. Chốc chốc bóng đen đó hỏi tôi. Anh ơi, hãy cứu em. Tôi tỏ ngạc nhiên, hỏi lại. Em là ai? Ai hại em? Cô ấy hại em chết. Cô ấy là ai? Bạn gái của ba. Em có phải là Ngọc? Vâng, là em đây. Em có thể kể rõ hơn được không? Anh không hiểu. Cô ấy dìm em chết. Nhưng tại sao cô ấy lại hại em? Để trả thù. Trả thù gì cơ? Trả thù ba em. Tại sao? Ba em làm gì? Ba em bỏ rơi cô ấy, cưới mẹ em. Tại sao ba em lại làm vậy? Em không biết. Sao cô ấy lại chết? Cô ấy treo cổ. Cô ấy có em bé. Em bé gì? Cô ấy có thai với ba em. Anh hiểu rồi. Tức là ba em làm cô ấy có mang, rồi không cưới cô ấy, đi cưới mẹ của em. Cô ấy buồn bã tự vẫn, rồi quay lại dìm chết em để trả thù ba em. Vâng. Anh muốn giúp em, nhưng anh hỏi em, anh phải làm sao để có thể giúp được em? Em không biết. Thế em có phải là cô bé mặc áo đỏ hay hiện ra trước mặt anh? Không phải là em. Thế nó là ai? Đoạn tôi đang hỏi con Ngọc cái bóng ma mặc áo đỏ hay hiện ra trước mặt tôi là ai, thì bất thình lình nó biến mất. Phút chốc người tôi rung lên từng hồi, rồi tôi ngã lăn ra ngất xỉu từ bao giờ. Khi mở mắt dậy, tôi thấy trước mắt mình giờ là quang cảnh âm u của khu vườn. Cách đó không xa là hình ảnh thằng Hoàng và thằng Giang đang cúi mặt xuống, hai tay tựa lên người thằng Hùng lúc ấy đang ngất xỉu. Thấy tụi bạn, tôi mừng quýnh lên nói to. Ê tụi mày, ta vẫn còn sống ha? Mày nói gì bọn tao không hiểu. Tụi thằng Giang, thằng Hoàng đáp. Ý là nãy giờ bọn mày thấy tao có làm gì dại dột không? Tôi nói. Bọn tao có biết gì đâu. Nãy mày dặn bọn tao im lặng, không làm bất cứ gì gây tiếng động, nên bọn tao cúi đầu nhắm mắt nãy giờ. Thằng Giang nói với vẻ mặt nom vẫn sợ sệt. Vậy hả? Mày nhìn sau lưng tao xem con ma đã đi chưa? Tôi hỏi tiếp. Hình như nó đi rồi. Thằng Hoàng giọng lì nhí đáp. Nghe thằng bạn nói vậy, tôi ngước mắt quay lại đằng sau, rồi nhìn từ phía tìm xem con ma đã đi mất hoàn toàn chưa. Trong lòng tôi thầm nghĩ, con ma này chắc chắn là cái bà đã dìm chết bé Ngọc. Nói chính xác hơn là người tình một thời của ba thằng Hoàng. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn được một lần trò chuyện với bà để tìm hiểu tại sao bà lại nhận tâm dìm chết cái Ngọc. Người có lỗi với bà là bác trai ba thằng Hoàng cơ mà. 3 giờ 30 phút, ánh trăng bất ngờ tan biến, bóng tối lại bao trùm cả khu vườn. Một lúc sau, tôi lấy lại sự bình tĩnh, chạy vụt về phía tụi bạn. Tôi và tụi thằng Giang, Hoàng ra sức đánh thức thằng Hùng dậy, nhưng có vẻ phải mất một thời gian khá lâu nó mới tỉnh lại được. Thoáng thấy khuôn mặt nó tái nhạt xanh xao, bùn đất bám đầy cơ thể mà bọn tôi không khỏi lo âu. Nhỡ nó mà chết thì chắc ba đứa tôi phải hối hận ăn năn cả đời. Trời dần tiến về sáng, gió vẫn không thổi ngừng lặng, những giọt sương mai khắp nơi tuôn đổ xuống. Thấm qua những vành áo lấm lem khiến bọn tôi như muốn cảm lạnh thật sự. Lo cho tính mạng của thằng Hùng, tôi với thằng Hoàng bèn cởi chiếc áo ở trên người ra rồi đắp vào người thằng Hùng, mong sao nó nhanh tỉnh để bọn tôi hoan hỉ bớt âu lo. Trong đầu tôi nghĩ giữa con đường từ đây về lại căn nhà thằng Hoàng khá xa, mà đèn pin của bọn tôi đã hết năng lượng tắt ngấm từ bao giờ. Nên việc đứng lên đi về là quá khó. Đó là chưa kể nếu đi thì bọn tôi phải thay phiên nhau cõng thằng Hùng. Trong giây phút bối rối ấy, tôi bàn với tụi bạn. Giờ tối thui, đèn pin cũng ngòm chả thấy đường mà đi. Chắc bọn mình ngồi lại đây tới sáng rồi về. Tôi nói. Ủa, phải làm vậy chứ biết sao. Mà từ đây tới sáng không biết thằng Hùng có bị gì không. Tao lo quá. Thằng Hoàng hỏi tôi. Tao cũng không biết. Thôi cứ hy vọng là nó ổn đi. Mày theo đạo thì mày đọc kinh cầu nguyện cho nó tai qua nạn khỏi. Nói xong, đoạn bọn tôi ngồi tụm vào nhau hòng lấy cơ thể sưởi ấm cho nhau giữa cái lạnh tê buốt của buổi khuya tối. Phút chốc do mệt mỏi nên cả bọn nằm dựa xung quanh gốc cây chuối rồi ngủ bao giờ không hay biết. Trong giấc mộng ấy, bóng đen nhỏ nhắn của cái Ngọc lại bất chợt hiện về với tôi. Thật chậm chậm, nó tiến về phía tôi. Khác với lần trước, lần này tôi đã thoáng thấy mờ ảo khuôn mặt của bé Ngọc. Đôi mắt em rất buồn như có ngàn điều muốn nói với tôi. Cả cơ thể em ướt sũng, những giọt nước rơi lấm tấm xuống nền đất, chảy chạm vào người tôi. Em tiến lại tôi rồi nở nụ cười dịu hiền như nụ cười em đã nở trên môi trong tấm di ảnh. Tôi bắt đầu mở lời. Ngọc đó hả em? Vâng, là em đây. Sao lần trước em lại biến mất trước mặt anh? Cô ấy không muốn em nói chuyện với anh. Tại sao? Anh đâu có hại cô ấy. Cô ấy muốn nhốt em ở đây vĩnh viễn, không muốn anh giúp em. Sao cô ấy lại nhẫn tâm với em đến vậy? Em không biết. Cô ấy căm ghét gia đình em. Thế tại sao cô ấy lại chọn em mà không phải là anh trai hay mẹ em? Cô ấy không hại được họ. Tại sao? Em không biết. Còn nhỏ mặc áo đỏ hay hiện ra trước mặt anh là ai? Em chưa trả lời anh. Nó là con bạn chết chung với em. Nó cũng bị bà kia dìm chết hả? Không phải. Là do em hại nó chết. Hại như nào? Hôm ấy, trong lúc đang tắm sông với bạn, em bị bà ta dìm. Trong lúc quáng quá, em có bám víu vào người của bạn em, rồi chúng em cùng nhau chìm xuống nước. Em có lỗi với bạn ấy. Cái này cũng không trách em được. Lúc sắp chết ai cũng trở nên hoảng loạn thôi. Mà sao nhỏ ấy lại hay hiện ra tìm anh? Nó muốn giúp em. Tại sao lại là anh? Vì tụi em thấy anh là người đặc biệt, có thể thấy và nói chuyện với những người đã chết như em. Thế tại sao em không hiện về báo anh mà chỉ có bạn em mới hiện ra được? Cô ấy đã trấn yểm em, nên em chỉ có thể gặp anh trong giấc mộng thôi. Anh đã hiểu sơ qua rồi. Giờ anh có thể làm gì để giúp em và bạn của em được siêu thoát đây? Anh muốn giúp tụi em chỉ có một cách thôi. Đó là anh phải tìm cách siêu thoát được cho cô ấy. Cô ấy có đi thì em mới đi được. Thật sự anh không biết phải làm gì. Anh còn nhớ ụ đất chỗ anh tìm thấy di ảnh của em không? Anh nhớ rất rõ chỗ đó. Khuya mai vào đúng 3 giờ sáng, anh mang theo bó nhang và di ảnh của em quay lại đó. Anh cắm 10 cây nhang quanh ụ đất đó, rồi anh khấn nguyện gọi chính xác tên tuổi, quê quán, năm sinh và năm mất của em. Em sẽ hiện ra và chỉ anh biết phải làm gì. Anh nhớ kỹ là phải làm theo đúng những gì em nói, không thôi hệ quả khó lường lắm. Nhưng... em ơi! Tôi vừa ú ớ vài tiếng trong miệng thì Ngọc đã biến mất, để lại bao dấu chấm hỏi trong đầu tôi. Giật mình thức giấc, tôi lờ mờ cảm nhận được cái lạnh cả đêm của con chim phơi sương. Thật khó tả, tôi đánh thức thằng Hoàng và mọi người. Dậy, dậy mày! Đứa nào đứa nấy mặt ngao ngơ, trong cơn thèm ngủ và mệt mỏi, thằng Hoàng chép miệng. Sáng rồi à? Tôi đáp, chưa mày, nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy đường rồi. Về thôi chứ ở đấy nguy hiểm quá, mà thằng Hùng cũng không chịu được. Thằng Giang chen vào. Ừ, chúng ta đưa thằng Hùng về rồi nghĩ cách sau. Nó vừa nói vừa liếc qua chỗ thằng Hùng, miệng bắt đầu tròn. Bây ơi. Gì mày? Thằng Hùng đâu? Ba chúng tôi nhìn nhau. Chết mẹ rồi. Thôi chúng ta về nhà đã, dù sao cũng mệt cả một đêm rồi. Tối nay còn có việc, chứ ở đây tìm thằng Hùng mà nó cố tình giấu thì cũng không cho chúng ta tìm ra đâu. Tôi nói. Bọn kia có vẻ đồng ý. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi mảnh vườn lạnh lẽo này. Không ai nói với nhau một lời nào, ai cũng có một suy nghĩ riêng tư cho mình. Có lẽ bọn nó cũng giống tôi, đã không biết mình đang trải qua những chuyện gì. Thật khó mà tin nổi, nếu sau này về thành phố kể lại thì có cắt cu bọn nó cũng méo tin đi chứ. Ba thằng lững thững đi ra khỏi khu vườn chào bình minh. Với sự mệt mỏi cùng với những đám mây đen bao phủ quanh khu vườn như dự báo những điều tồi tệ còn chờ ở đó. Về đến nhà, ba thằng không khỏi giật mình khi nhà thằng Hoàng gọn gàng bấy nhiêu thì nay lại là đống hỗn độn. Đan xen vào đó là những giọt máu rả rích trên nền nhà. Ba mẹ! Ba ơi! Thằng Hoàng hắng giọng, cả ba bọn tôi lao vào trong. Hoàng! Nhà mày có chuyện gì vậy? Tao không biết. Đêm qua tao về, bố tao đứng lì một góc. Mẹ tao vẫn ở đây. Nó nói trong sự lo lắng và mệt mỏi. Thôi, mày đừng lo quá. Trước mắt là chúng ta tìm hết căn nhà xem sao đã. Thằng Giang nói. Chúng tôi tìm quanh nhà một lượt. Tôi chạy gọi khắp nơi nhưng không nhận lại được một cái gì gọi là hy vọng. Trở vào nhà, tôi chạy vào phòng bé Ngọc. Cánh cửa thường lệ như hé mở dần. Két két. Mặc nhiên không có cơn gió nào, tôi rùng mình và có chút chùn bước. Tôi đưa mắt hé vào khe cửa. Một mùi tanh nồng xộc lên tận não. Tôi cố gắng nhìn rõ hơn. Tay tôi bịt kín lỗ mũi, không thì tôi đã ói mất. Mà quên, từ qua đến giờ có cái gì vào bụng đâu. Đưa ánh mắt dò lần lượt quanh phòng, tôi nhận ra có cái gì khác thường. Một cái gì đó ở phía góc giường bé Ngọc. Là... Thiên Chúa ơi, Đức Mẹ ơi. Tôi kêu ré lên, đồng thời bịt miệng không cho phát ra âm thanh. Tao Giang nè, hóa ra mày cũng sợ, tao tưởng mày cứng chứ. Cứng cái quần què, ướt chim rồi. Đó cũng là phản ứng tự nhiên thôi các bạn ạ. Sau cú rùng mình, tôi lấy lại bình tĩnh, rồi ra hiệu cho thằng Giang suỵt suỵt im lặng. Hai chúng tôi đưa mắt nhìn vào điểm tối cuối góc giường. Bố thằng Hoàng kia mày. Mày nói bé thôi. Ông ta làm gì ngồi như thiền vậy? Mày không thấy mắt ông ta sao? Hôm trước thì trắng dã, này lại chuyển sang đen. Bà ta bảo lúc mắt chuyển đen thì không còn là linh hồn hay ma nữa, mà hóa quỷ rồi. Vừa dứt câu, từ ở đâu một cơn gió lùa qua khe cửa, khiến chúng tôi lạnh tóc gáy. Bỗng khuôn mặt và đôi mắt đen ngòm quay ngoắt ra nhìn thẳng vào tôi và thằng Giang. Cái đầu quay ngoắt ra đằng sau, cả cơ thể ông ta di chuyển rất nhanh lại gần chỗ chúng tôi. Cảnh tượng thật man dợ, lạnh đến sống lưng. Nếu ai yếu tim thì có thể ngất lịm không chạy nổi. Giang, chạy mau. Không kịp nữa rồi mày ơi, giữ chặt cửa đi. Rầm rầm, hai thằng dùng 12 múi bắp trên cơ thể để chấn cửa. Bên trong những tiếng xô đẩy mạnh, càng ngày càng mạnh, tưởng chừng như không thể chịu nổi. Bọn mày làm gì thế? Là Hoàng. Mau mau giúp tụi tao. Thằng Hoàng chả hiểu mô tê thế nào, cũng nhào bán sống bán chết bảo giữ cánh cửa nói. Quái thú gì nữa đây mày? Bà mày đấy. Thằng Giang hối hả đáp. Mày nghe tao nói, bà mày đang bị nhập rồi. Không cẩn thận, ông giết tụi mình như chơi. Mày kiếm cái khóa nhốt ông vào, không ông ấy lại đi, không tìm được đâu. Thằng Hoàng lo lắng ra hiệu cho chúng tôi giữ cửa, còn nó đi lấy chùm chìa khóa rồi đành vậy. Thằng Hoàng chạy nhanh sang phòng bên lấy nhanh chùm chìa khóa rồi vội quay lại. Tay nó run run, nhét mãi mới cho được cái chìa khóa vào ổ. Sau khi khóa xong, bọn tôi cũng yên tâm phần nào. tiếng đập cửa to ầm ầm như không chịu được sự áp chế, lại bé dần. Lắng nghe kỹ hơn thì thay vào đấy lại là tiếng cào cửa một cách rùng người. Bà Thằng mệt mỏi ngồi xuống. Thực sự tôi cũng đã hết cách rồi. À Hoàng, mày đã thấy mẹ mày đâu chưa? Thằng Hoàng mệt mỏi lắc đầu. À, lúc nãy trong vườn, mày nói tối nay có việc phải làm. Là việc gì thế? Thế thằng Hoàng bảo thế, tôi cũng chợt nhớ ra lời dặn của bé Ngọc. Đúng rồi tụi bay ơi, đêm qua tao gặp bé Ngọc. Tụi bay đi lấy nhang, còn thằng Hoàng mày viết hết tên tuổi của bé Ngọc rồi đưa tao. Tiếng cào cửa lại vang lên dữ dội, khiến cho tụi tôi phải rùng mình. Tiếng ảo như ấn vào thành cửa, xé toạc các thanh gỗ như những chiếc đinh nhọn trà xuống đất vậy. Tất cả chúng tôi xuống nhà rồi tìm cái gì ăn tạm. Chứ kiệt sức rồi, tối nay còn phải chiến đấu nữa. Dọn dẹp đâu vào đấy, ba bọn tôi nằm ra sàn nhà. Mặc cho bao sự lo lắng, chờ đến tối thử nốt xem sao. Chứ bây giờ biết tìm ai giúp bây giờ. Thằng Hoàng lo lắng cho ba nó bao nhiêu thì lại càng lo cho mẹ nó bấy nhiêu. Tự nhiên bà mất tích không một vết tích, thật là kỳ lạ. Hình như càng chờ đợi thời gian lại càng dài. Càng về đêm, căn nhà lại càng rùng rợn hơn. Nói gì đến cái vườn, nghĩ mà muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến thằng Hùng, tôi lại thấy có lỗi và quyết tâm hơn. Đêm dần xuống, ánh trăng cũng mờ dần sau các rặng dừa. Ba thằng đêm đó nằm chờ đến tới khắc 3 giờ sáng, hầu như không ngủ được tí nào. Ba thằng nằm co ro một chỗ cũng là đề phòng bất chắc. Gần đến giờ hành sự, tôi gọi hai thằng kia dậy trong sự tĩnh mịch của không gian. Ba chúng tôi không ai bảo ai lấy những thứ hồi chiều mà chúng tôi chuẩn bị, rón rén bước ra khỏi nhà như ba thằng trộm vậy. Vừa bước đến cánh cửa thì thằng Hoàng thốt lên. Không mở được cửa mày ơi! Cánh cửa mọi ngày hoạt bát là vậy, giờ lại trở nên kẹt cứng cứ như là có một thế lực siêu nhiên nào đó tham gia vào vậy. Trong phòng Ngọc bất giác lại vang lên tiếng cào cửa nghe mà xé lòng. Thật man dợ. Tôi kêu thằng Giang. Mày qua đây xem sao. Cả ba cùng giật tung cánh cửa. Được rồi này. Ba chúng tôi cứ thế tiến vào rừng sâu. Vì những ánh đèn pin yếu ớt, tiếng cốc nhái đêm nay cũng im bặt. Tôi nhận ra sự im lặng còn đáng sợ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đi hết sức nhẹ nhàng, dò dẫm từng bước một. Trên nền đất, các mộ cao thấp, nhấp nhô, nhìn xa xăm trong đêm tối lại cứ ngỡ như ai ngồi trong đêm vậy. Tôi chỉ ước giá như chúng tôi được quay lại những ngày còn đi học. Không tò mò, không nghịch ngợm, thì chỉ ít thằng Hùng, gia đình thằng Hoàng cũng được bình yên đến bây giờ. Ba con người cùng ba cái bóng bước đi trong đêm lặng lẽ đến vô thường. Ê mày, không biết đêm nay có tìm được thằng Hùng không? Liệu chuyện này có kết thúc không? Tao lo quá mày ạ. Tôi ra hiệu cho thằng Giang yên lặng. Tôi đem mắt lướt qua một lượt xung quanh. Thằng Hoàng lên tiếng. Sao vậy mày? Bọn mày có thấy cảnh vật hôm nay thật khác hôm qua không? Nhưng rõ ràng đúng là con đường hôm vừa rồi, không xa đi đâu được. Chúng ta phải cẩn thận mới được. Tất cả chúng tôi vừa bước đi được tầm 10 mét thì đã thấy ụ đất đêm hôm qua. Cũng có thể là nấm mồ theo như tôi suy đoán. Hoàng, mày chắc con đường này không sai chứ? Sao hôm qua tụi mình đi mãi mới đến? Hình như có cái gì đó không đúng rồi. Đúng mà mày. Nhưng ta cũng thấy không đúng về thời gian lắm. Muốn biết thì lại ụ đất xem có giống hôm qua không là biết ngay. Chúng tôi nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, cùng nhau tiến sát đến một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng. Vừa bước được chừng bao bước thì tất cả tiếng chó hoang không biết ở đâu đồng thanh hú lên. Tiếng hú chu chéo đến man dở và lạnh âm đến lạ. Chúng tôi giật bắn, dùng mình, ôm chặt lên nhau và chùn lại một bước. Bỗng thằng Hoàng ú ớ, người nó cũng cứng đơ, mặt tái nhợt, miệng há hốc. Mày xem thằng Hoàng làm sao thế? Hoàng! Tôi gọi nó mấy tiếng, miệng nó vẫn cứ ú ớ, mắt nhìn về một hướng, tay chỉ về phía ụ đất. Tôi và thằng Giang cùng đưa mắt nhìn theo. Cảnh tượng hãi hùng thật sự khi trên ụ đất lấp lóe, hiện dần, ngày một rõ, một cái bóng đen, ngồi ngay trên ụ đất. Dù là đã thấy đôi lần, nhưng lần nào nhìn thấy, con chim tôi đều rót trà toe loe. Cái bóng cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi đoán giả đoán non, không biết có phải bé Ngọc hay không, Tôi đánh bạo lên tiếng. Ngọc, phải em không? Vẫn không một tiếng hồi âm. Gió càng ngày càng lớn. Đến giờ rồi mày. Thằng Giang nhắc. Chúng ta đành lại gần xem sao. Không để quá giờ e là không hay. Ba thằng ôm chặt con cu tiến lại gần. Bước từng bước dò xét. Một bước, hai bước, ba, bốn, năm bước. Không đúng. Từ đây đến ụ đất tầm năm bước. Nhưng sao... Đúng vậy. Bỗng một cơn gió man mác, khẽ lạnh lạnh lướt qua sống lưng. Nổi gai ốc, đàn chèn trong gió là những tiếng nói khe khẽ. Gỡ ấn, giải thoát. Phải nghe thật kỹ, tôi mới lờ mớ nhớ ra trên ụ đất có cái bùa phong ấn. Tôi thốt lên. Chúng ta phải lại ụ đất để gỡ phong ấn cho bé Ngọc. Thằng Hoàng chen vào. Đừng nói gỡ, ngay cả đến gần còn chả được nữa là... Chúng tôi đứng thờ người ra. Chúng ta không đến được gần là do bị che mắt. Đúng, bọn mày, tao có cách này. Nhưng tôi cười hì hì, bọn nó tò mò. Ấm trà của tao vừa vỡ, bọn mày lấy bôi lên mắt và người nhanh lên. Nước tiểu của người thường đã tốt rồi, tao là trai trinh, lại là nước tiểu đồng tử đó. Hai thằng kia nhìn nhau kiểu mắc ói, nhưng còn cách nào đâu. Xoa xoa thì thằng Giang nói. Ê mày, trà mày pha đặc thế, mùi quá. Được việc là được, mày nhiều chuyện thế. Đúng như dự đoán, vừa bôi lên mắt thì chúng tôi đã đứng ngay trước ụ đất. Mà trước đó chúng tôi cứ đi lòng vòng mãi. Tôi đang định khấn thì gió bỗng nổi lên một cách mạnh mẽ. Cây cối rung chuyển khôn lường quật ngã chúng tôi. Không thể nào đứng vững được, trời cũng gần về sáng. Thằng Hoàng là người ngã gần ụ đất nhất. Tôi nghĩ rằng có lẽ có người không muốn chúng tôi phá phong ấn cho bé Ngọc. Nên tôi nhanh nhẹn bò lên phía ụ đất. Gió càng ngày càng mạnh, sương này lại xuống dày hơn. Hoàng, mày gỡ cây ấn trên ụ đất ra ngay nhanh đi. Sao cơ? Tiếng gió ù ù tao đến nỗi phải hét lên vài lần, nó mới nghe thấy. Cả ba chúng tôi bám lên nhau, ngược gió, đất cát đầy mồm. Hai, ba. Chúng tôi cùng giật tung nắm ấn, một tiếng nổ gầm trời. Ánh trăng xuống dần che phủ bởi các làn mây đen. Tất cả ếch nhái đều kêu khẩn một cách dị lợm. Cơn gió tưởng bão ngừng hẳn. Thật lạ. Thằng Hoàng quay qua hỏi tôi. Kết thúc rồi phải không mày? Tôi mệt mỏi lắc đầu. Không biết nữa. Bỗng trong chỗ u đất bay lên một làn khói đen, tỏa ra một mùi thối kinh dị, lan tỏa cả khu vườn. Chết mẹ rồi tụi bay ơi, bọn mình bị mắc lừa rồi, chạy mau. Không kịp giải thích gì, dồn hết chút sức còn lại chạy thục mạng. Càng chạy càng rối, càng chạy càng lạc. Cái bóng đen càng ngày càng gần. Không còn sức nữa, bà đưa té nhào, bỏ bết dìu dắt nhau đi. Đi mãi, đến lúc tưởng chừng như không còn đi nổi nữa. Chúng tôi nằm gục xuống trong sợ hãi. Cảm giác như chịu chết, cứ ngỡ cuộc đời đẹp vậy mà không còn được hưởng. Tiếc nỗi, con cù mấy năm nay còn bị phong ấn chưa một lần được. Hoàng! Tôi hét lên. Mày nhìn xem có phải là mẹ mày không? Hay là tao hoa mắt rồi? Nhìn lại lần nữa thì đúng là mẹ thằng Hoàng. Đi cùng bà là một ông chú chững tuổi mẹ. Thằng Hoàng thốt lên trong nước mắt. Ổn rồi con. Ông chú cất lời. Mau mau rời khỏi đây. Ở đây nguy hiểm lắm. Chúng tôi gật đầu dìu dắt nhau ra khỏi khu vườn được vài bước. Rầm. Một tiếng kêu lớn từ trong nhà phát ra. Tất cả chúng tôi cùng nhau chạy ùa vào trong nỗi sợ hãi. Tôi là người chạm ánh mắt đầu tiên vào cái cảnh hãi hùng. Đau lòng, tôi ôm lấy thằng Hoàng và che mắt nó đi. Bà nó nhảy từ tầng lầu từ cửa sổ bé Ngọc xuống. Phần đầu hầu như dập hết, để lộ một dòng máu đỏ óng lênh láng trước sân. Bà gái ngã khuỵu xuống, thét lên trong sợ hãi và chua xót. Ngày hôm đấy chúng tôi lo hậu sự cho bác trai ngay trong hôm, cùng nhau ngồi lại họp bàn. Hôm đấy mẹ thấy bố con có khác lạ, mẹ cũng nghi vấn bấy lâu. Đến lúc các con mất tích sau vườn, ông ấy không còn lầm lì mà trở nên manh động hơn, bấu víu vào mẹ nhưng muốn giết. Mẹ không thể cứ lừa dối bản thân. Một phần cũng vì an nguy của các con nên mẹ chạy đi tìm thầy ngay trong đêm. Cũng may thầy Mo đang lúc về chơi nhà bạn, được giới thiệu thầy từ Điện Biên xuống. Cũng nhiều thầy đến bó tay, nhưng còn chút hy vọng mẹ cũng muốn thử. Chúng tôi đem hết chuyện trong vườn kể cho mẹ thằng Hoàng và bác Mo nghe. Bác thốt lên kinh hãi. Các cháu thật hồ đồ. các thể trước đến đây không thể giải trừ, nhưng đã phong ấn giảm năng lực của oan hồn. Này nó hóa quỷ, sức mạnh không còn như ngày trước. Lại cộng thêm không có phong ấn, thì hóa ra chả phải là giải thoát cho nó. Nếu không có cái ngọc cộng với dương thế chưa tận, e là các con đã bỏ mạng ngoài đấy rồi. Bây giờ mỗi người một việc, chuẩn bị hết đồ ta dặn. Trước trời này chúng ta lại ra ngoài đó, nhờ vào giờ đẹp, ánh nắng soi rọi và lúc nó yếu nhất để áp chế nó, tìm lại bạn con, để lâu chút nữa bạn con nguy mất. Phần về thắng thua ta cũng không nắm chắc. Thường không nắm chắc ta sẽ không làm, nhưng nếu không thì bạn con chết chắc. Mà về phần các con, ai lành ai giữ, đành phải liều thôi. Chúng tôi mỗi người một việc. Bác gái cùng thằng Hoàng ra chợ mua vàng mã, bỏng, muối, nến và các thứ khác. Còn tôi cùng thầy và thằng Giang chuẩn bị đẽo những cây cọc. Do thầy chọn, chuẩn bị những sợi chỉ đỏ cùng với một chuỗi tràng hạt đã sờn màu. Cơm nước xong xuôi, thầy gật đầu nhẹ ra hiệu cho chúng tôi cùng tiến vào rừng. Đi đường thầy dặn nhỏ tôi, có căn duyên nên lát hỗ trợ thầy. Lúc nào thấy cắm cọc xuống, bất kể cái nào rung lắc dữ dội, cũng phải bình tĩnh đi rắc từng nhúm muối nhỏ vào chân cọc. Đến nơi chúng tôi trải ra một tấm chiếu, mẹ thằng Hoàng giúp thầy dọn các lễ vật vàng mã, hình nhân cùng mọi thứ đã chuẩn bị. Xung quanh ụ đất thầy cắm cọc theo hình bát quái, ngũ hành gì đó, rồi đem các sợi chỉ đỏ mà đêm qua thầy đã niệm phép cuốn qua từng chân cọc. Theo những hình thù kỳ lạ, trên mỗi chân cọc thầy đều để một lá bùa. Ở giữa ụ đất đặt một hòn đá gọi là hấp tinh, nếu thu phục được thì hòn đá sẽ phát sáng. Mọi thứ đã xong đâu vào đấy, thầy nhìn lên hướng mặt trời điểm đúng giờ. Thầy gật đầu ra hiệu cho chúng tôi đứng ra xa. Không có hiệu của thầy không được di chuyển lung tung, tránh bị nhập. Đúng gần trưa, ánh mặt trời bắt đầu gắt, cũng là lúc thầy đốt hương, đọc những câu cầu chú khó hiểu. Ban trưa bỗng nổi gió, mạnh dần, nhưng tuyệt nhiên những lá bùa không hề động đậy. Người thầy dần cũng đổ những giọt mồ hôi lấm tấm, ánh mặt trời soi rọi, đúng vào ụ đất thì những tiếng rên khe khẽ, ớn ra thịt rầm rì vang lên. Thụp, những cái cọc quanh ụ đất bỗng chốc rung lắc liên hồi, một cách mạnh mẽ thầy ra hiệu. Tôi chạy nhanh đến hũ muối, rắc liên hồi vào các chân cọc. Lá bùa trên tấm cọc bỗng nhiên bốc cháy. Thầy có điểm lo lắng, cầm chẳng hạt đi quanh niệm chú liên hồi, đồng thời ra hiệu cho tôi đặt lại những lá bùa mới. Tất cả chúng tôi đứng im thiên thít, vẻ mặt đong đưa, lo lắng theo sự biến sắc trên khuôn mặt của thầy. Trên ụ đất bỗng có một làn khói đen bốc ra một mùi kinh khủng. Mặt thầy ửng đỏ dần rồi tái nhợt đi. Hòn đá thầy đặt trên ụ đất bỗng chốc rung chuyển rồi có vệt nứt. Thầy ra hiệu vội cho tôi đặt lá bùa lên hòn hấp tinh. Tôi theo lời vội vàng nắm lấy lá bùa. Vừa bước hụt như có ai kéo tôi, ngã khuỵu xuống đất, thầy vừa cầm nắm muối quẳng vào người tôi thì tự nhiên thấy nhẹ hẳn. Tôi đặt vội lên hòn đá, một cảm giác lạnh rất bỏng tay đến lạ. Thằng Hùng kìa! Hoàng thét lên. Hóa ra thằng Hùng nằm ngay bên cây chuối cạnh ụ đất, vậy mà tìm hoài không thấy. Mồi nó tím ngắt, toàn thân rong rêu, bùn đất bám đầy người thật kinh khủng. Chúng tôi dìu nó ra với vẻ mệt mỏi. Nó là đi vì đói, tình sơ cũng gần 2 ngày rồi còn gì. Vừa đặt lên, cơn gió bỗng ngừng hẳn, cây hương vụt cháy, thầy liệm đi vẻ mệt mỏi. Chúng tôi dìu thầy vào nhà và thu dọn quay trở về. Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc. Tầm 3 giờ chiều thầy tỉnh dậy, uống cốc nước, mẹ thằng Hoàng gọi tụi tôi vào cùng thầy nói chuyện. Mọi người đã đông đủ. Thầy cất giọng. Tôi nói cái này, tuy tôi đã trấn áp, phong ấn triệt để, tuy nhiên tôi không thể tiêu diệt hẳn. Hòn đá trên nụ đất đã có vết nứt, chứng tỏ tinh khí của nó rất mạnh. Có lẽ do nỗi oán hận quá nhiều, hòn đá chỉ trấn giữ được một thời gian. Đến rằm tháng 7 tới cũng là lúc linh khí của âm hồn mạnh nhất, có lẽ là thời điểm nó phá phong ấn. Tôi cùng mọi người tỏ ra lo lắng dõi theo, nghe thầy nói tiếp. Đến đây quả thật bất an vô cùng. Tôi có đề nghị này, bây giờ các con cứ về lại thành phố, ở đây không an toàn. Tôi về nhà tìm thầy của mình, sẽ quay lại trở lại đây trước rằm tháng 7 để ấn định, siêu thoát cho linh hồn và cũng là giải thoát cho bé Ngọc. Mọi người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, âm khí của nhà này nhiều, dễ trở thành hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Còn về phần Hùng, nên về thành phố tĩnh dưỡng và đeo lá bùa mà thầy cho. Giọng thầy nói với vẻ suy tư trầm lặng. Nói xong, Tôi cùng thầy và mọi người dọn đồ đi vào chiều hôm đấy. Gia đình thằng Hoàng còn mỗi mẹ cũng chuyển đi lên thành phố. Dự là tháng nữa lúc thầy lên, chúng tôi sẽ cùng gia đình thằng Hoàng quay về đó xem thầy hành lễ và cùng vượt qua sóng gió này. Tôi kể câu chuyện mong các đấng mày râu cũng nên suy nghĩ và trách nhiệm, đừng để hệ quả sau này phải bắt những người vô tội phải bị lụy. Suy cho cùng, những oan hồn đều là từ oán hận mà ra. Nếu lúc đó có duyên được chứng kiến và câu chuyện chưa dừng lại mà các bạn muốn nghe thì tôi sẽ kể tiếp, còn không thì xem như kết thúc tại đây các bạn nhé.